Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 83. Chương 821, cuộc hành quân trầm mặc 3. Trong buổi họp báo công bố tin tức cực kỳ oanh động kia, hơn nữa trong dòng lịch sử chắc chắn là sẽ được lưu lại một cách cực kỳ kích thích. Vị nghị viên đại khu trẻ tuổi Thai Chi Nguyên này đã dùng một sự bình tĩnh hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi cùng với sự kiện mà mình đang công bố. Thậm chí là một sự lạnh nhạt đến cùng cực, vô cùng rõ ràng mà giảng thuật ý tưởng của hắn ta. Công ty Liên hợp Tinh quạng mỏ Liên bang cùng với Cơ kim hội Tu Thúc, căn cứ theo hình thức công ty cơ khí quả xác mà tiến hành phân phối lợi ích xuống toàn thể dân chúng của Liên bang. Trên từ nghị viện, cơ quan chính phủ, xuống đến các quý cơ kim hội có liên quan khác tiến hành cộng đồng quản lý. Hơn nữa, nếu như hắn có thể xuất ra toàn bộ các khoản tiền lãi mấy vạn năm nay của công ty Liên hợp Tinh quạng mỏ Liên bang tiến hành phân phối giá trị tài sản của mình. Căn cứ theo sự tính toán về mặt toán học đơn giản, như vậy thì mỗi một vị dân chúng liên bang cũng đều có thể đạt được một khoản định mức ngân phiếu trao đổi với giá trị tương đương lên đến 50 vạn liên bang tệ. Số tiền này thật sự là con số khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể nào tin tưởng nổi. Đương nhiên, vì để đảm bảo cho hệ thống tài chính, thậm chí là các kết cấu kinh tế của liên bang không thể bị đả kích một cách quá mức nghiêm trọng bởi vì cái động thái kinh thiên này, cho nên cái kế hoạch phân phối ích lợi ở hạng mục này sẽ do các nhân viên kế toán cao cấp xuất sắc nhất của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm tiến hành, do các vị toán học gia xuất sắc của Đại học Thủ đô Liên bang kín đáo tiến hành an bài. Thậm chí ngay cả các phương án bước đầu tiến hành do bên phía chính phủ cùng với nghị viện tiếp nhận sơ lược cũng đã có vẻ đặc biệt phức tạp cùng với dài dòng. Đám phóng viên các tòa soạn báo đang có mặt tại phiến đất hoang bên cạnh trấn Ngũ Tư Thác Đức này, tuyệt đại đa số mọi người cũng đều đã tham gia vào buổi họp báo công bố tin tức đầy chấn động 2 tháng trước đây. Ngày hôm nay mặc dù là nghe lại lần thứ hai, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ khó có thể khống chế được cảm xúc rung động mãnh liệt trong lòng mình. Ánh mắt bọn họ tràn đầy cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm về phía vị nghị viên tiên sinh trẻ tuổi thân hình gầy yếu đang đứng thẳng người trên đài kia. Khó có thể nào lý giải nổi ý tưởng chân chính trong đầu của đối phương. Bên trong bầu không khí trầm mặc tĩnh lặng này, Thai Chi Nguyên lại một lần nữa mở miệng nói: "Tôi quả thật vô cùng thưởng thức việc Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh luôn luôn cố gắng vì để tiêu trừ những sự bất công của xã hội, sự đối lập về mặt giai tầng mà cố gắng phấn đấu không ngừng. Nhưng mà tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận những thủ đoạn mà ông ta đã làm. Đúng vậy, bản thân tôi chính là người thừa kế duy nhất của cái gia tộc mà các người gọi là đứng đầu trong thất đại gia tộc liên bang kia. Nhưng mà, tôi nghĩ toàn bộ liên bang cũng đều đã biết rõ ràng thái độ chân chính của tôi rồi. Nếu như gia thế xuất thân, tài phú trời sinh chính là một loại tội ác mà nói, như vậy thì tôi đã chấp nhận từ bỏ nó rồi. Như vậy thì tuyệt đối không được phép có bất luận kẻ nào có tư cách dùng thân thế, xuất thân của tôi để mà chỉ trích hoặc là lên án những tội ác mà tôi căn bản chưa từng phạm phải bao giờ. Bản thân chính loại cách làm này cũng là một tội ác rồi." Hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng đám phóng viên đang đứng bốn phía xung quanh, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên một chút, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười nói: "Những kẻ quyền quý luôn luôn là tội ác đa đoan sao? Tôi đã phạm phải những tội lỗi gì? Ở đây ai có thể chỉ ra được trong cuộc đời này của tôi đã từng làm qua một chuyện tình tội ác nào hay không? Lãnh đạo liên bang căn bản không cần yêu cầu bản thân anh là một con người tài đức vẹn toàn, nhưng mà ít nhất thì bản thân anh phải là chưa từng làm điều ác mới được. Từ điểm này mà xét, thì tôi cho rằng bản thân mình quả thật so với Mặt Bố Nhĩ tiên sinh cũng có tư cách trở thành Tổng thống liên bang hơn nhiều." Gã phóng viên của Nhật báo liên bang nhất thời phẫn nộ, lớn giọng bác bỏ: "Ngài đây chính là đang mua lấy danh tiếng. Ngài biết rõ ràng là Tổng thống tiên sinh cùng với chính phủ liên bang căn bản không có khả năng đồng ý với ba lời yêu cầu mà ngài đã đưa ra kia. Ông đã cố tình lựa chọn việc xem nhẹ một vài điểm trọng yếu nhất rồi." Ánh mắt của Thai Chi Nguyên nhất thời lạnh lùng, ánh mắt biến thành sắc bén lợi hại, dương mắt nhìn chằm chằm vào gã phóng viên bộ dáng phi thường kích động kia, trầm giọng nói: "Tôi đã từng nói qua rồi, chỉ cần bên phía tòa án tối cao phán quyết quyền thừa kế của tôi có hiệu lực, như vậy thì lời hứa hẹn kể trên của tôi lập tức bắt đầu chấp hành. Tất cả những sản nghiệp, tài sản nên quyên góp, tôi sẽ đem toàn bộ mà quyên ra cả. Cho dù có là như thế đi chăng nữa, thì thì đó cũng chỉ có thể được xem là một loại hành động nhằm thu mua dân ý của dân chúng mà thôi. Một gã phóng viên khác đứng gần đó, nhịn không được giơ cao cánh tay lên, chen ngang hỏi, thay nghị viên. Chẳng lẽ ông không cho rằng cái loại hành động thu mua dân tâm như thế chính là một loại vũ nhục cực kỳ trực tiếp đối với toàn bộ dân chúng liên bang hay sao? Nếu như tôi làm như vậy là biện pháp thu mua nhân tâm, như vậy thì tôi nguyện ý nhìn thấy mỗi một người trong liên bang cũng sẽ giống như tôi, làm ra những biện pháp thu mua nhân tâm như vậy. Chỉ cần có thể mang đến cho mỗi một công dân liên bang những sự ưu đãi to lớn là được. Thái Chi Nguyên nhìn thẳng về phía gã phóng viên của Nhật báo Liên bang, nói xong những lời này, sau đó mới chuyển hướng sang một gã phóng viên khác. Nói, nếu như vậy là thu mua nhân tâm, đây là sự vũ nhục, vậy thì tôi tin tưởng rằng dân chúng liên bang sẽ phi thường hoan nghênh những người khác mỗi ngày đều chạy đến vũ nhục chính mình, mà bản thân tôi cũng vô cùng hoan nghênh chuyện đó. Nhưng mà hiện tại đang là thời kỳ tiến hành chiến tranh. Gã phóng viên kia nhất thời phẫn nộ lớn tiếng bác bỏ, ở vào thời điểm quan trọng như thế này, mà ngài lại kích động sự cừu hận giữa các giai tầng dân chúng, khơi mào cho liên bang bị nội loạn. Chính là trợ giúp cho đám người đế quốc. Gã phóng viên của Nhật báo Liên bang vẫn tiếp tục bám theo cái đề tài này, ngữ khí phi thường trào phúng nói. Nếu như hiện tại là thời kỳ Hoàng Triều vẫn còn thống trị, như vậy thì nghị viên tiên sinh, ngài khẳng định sẽ bị mang tội phản quốc mà bị treo cổ đó. Tội phản quốc à? Nghe được lời nhận xét này của hắn, bản thân Thái Chi Nguyên từ đầu đến giờ vẫn luôn duy trì đầy đủ sự bình tĩnh, hiện tại cũng phải nheo mắt lại, ngữ khí tăng nhanh lên một chút. Thanh âm lạnh lùng băng giá giống hệt như mưa to gió giật, phun trào ra, quân đội liên bang tấn công sang đế quốc là vì muốn trừng phạt kẻ xâm lược. Nhưng mà bên phía đế quốc đã chết tổng cộng bao nhiêu người rồi? Trừng phạt như vậy đã đủ hay chưa? Tôi biết có rất nhiều người ở đây muốn nói rằng như vậy vẫn không đủ. Nhưng mà muốn chết bao nhiêu người mới đủ đây? Một phen đem toàn bộ mọi người đế quốc giết chết hết luôn à? Các người nghĩ đám người đế quốc bên kia là những gốc cây trong rừng rậm à? Không biết di động, không biết trốn tránh, đứng ở đó chờ mọi người đến chặt xuống hay sao? Hắn liếc nhìn một vòng đám phóng viên đứng bốn phía xung quanh, ngữ khí băng lãnh nói, bên tinh vực Tả Thiên có hơn mấy ngàn ức người đế quốc. Các người có thể chạy đi hỏi một chút vị tổng thống tiên sinh của các người, hắn có dám hy vọng xa vời có thể chiếm lĩnh toàn diện cả đế quốc luôn hay không? Nếu như hắn ngay cả cái loại hy vọng xa vời này cũng không dám có, như vậy thì cái trận chiến tranh này, hỏi hắn xem đến tột cùng là chuẩn bị đánh thêm bao lâu nữa đây? Xã hội liên bang với hệ thống kinh tế đã dần dần bị điêu đứng này, còn phải gánh vác chiến tranh thêm bao nhiêu lâu nữa? Tôi rất muốn chính diện hỏi ông ta, nguyên nhân ban đầu của hồi chiến tranh vũ trụ này là cái gì? Mục tiêu cuối cùng của nó là cái gì? Mục tiêu chỉ là muốn cướp lấy những tinh cầu quặng mỏ, hay là còn có những mục tiêu không thể tuyên bố ra ngoài nữa? Những lời này càng nói nhiều, càng khơi dậy thêm sự phẫn nộ của càng nhiều các phóng viên xung quanh. Trong suy nghĩ của đám phóng viên này, những lời nói này của vị nghị viên trẻ tuổi chẳng những là thể hiện sự nghi ngờ đối với Tổng thống tiên sinh, hơn nữa lại còn thể hiện sự nghi ngờ đối với tinh chất chính nghĩa của hồi chiến tranh thần thánh của liên bang hiện tại, hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi được. Nhưng mà ngay sau đó, trước khi bọn họ kịp kích động tiến hành phản kháng, thì Thái Chi Nguyên đã giơ cao cánh tay phải, biểu tình cực kỳ lạnh lùng, tiếp tục nói, một hồi chiến tranh chính nghĩa, chỉ là sử dụng những cái tên giả tạo đáng ghê tởm nhất mà thôi. Các người cũng không cần phải gấp gáp lên án tôi tội phản quốc hoặc là theo chủ nghĩa yếu hèn, đầu hàng kẻ thù. Năm đó khi tôi còn ở Tây Lâm cùng với đám người đế quốc tác chiến, không biết vị tổng thống tiên sinh của các người đang ở nơi nào. Bất luận là một hồi chiến tranh hay là một hồi thảo phạt đột tiến đầy bảo táp thì đều là phải chết người cả. Biểu tình của Thái Chi Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ bình thản, sâu bên trong cặp mắt đạm mạc chợt xuất hiện một tia tình tự sâu kín nhàn nhạt. Liếc nhìn mọi người, nói, các người đã nghĩ đến chuyện chính bản thân mình sẽ chết hay chưa? Hay là nói, các người đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chính mình đi tìm chết hay chưa? Chứ không phải là đứng ở phía sau, kích động những người khác đi tìm chết. Buổi họp báo công bố tin tức lâm thời bên cạnh tiểu trấn Ngũ Tư Thác Đức tới đây cũng chấm dứt. Các phóng viên lần lượt tản đi, không biết ngày mai những cái tin tức lấy được ngày hôm nay có công bố ra ngoài hay không. Cũng không biết đám phóng viên với sắc mặt cực kỳ khó coi này sẽ đem những lời nói ngày hôm nay của Thái Chi Nguyên so nấu nhào nặn lại thành những quan điểm kích động sự phẫn nộ của dân chúng thành như thế nào. Thế nhưng lúc này Thái Chi Nguyên cũng không có tâm tình để mà để ý đến những chuyện này. Hắn vẫn như cũ đứng thẳng người bên trong màn đêm thâm trầm, đứng thẳng người trên bãi cỏ dại cao không quá đầu gối, đột nhiên bắt đầu cất giọng ho khan kịch liệt. Hắn ho khan đến mức sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu đơn bạc khó có thể khống chế nổi, bắt đầu uốn cong lại mãnh liệt. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay trắng nõn che lại miệng mình. Mãi một lúc sau đó, hắn mới cực kỳ gian nan đứng thẳng người dậy, tiếp nhận mấy viên thuốc do Bạch Kỳ cô nương đứng sau lưng đưa qua, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt tỏ vẻ cảm tạ. Phóng viên Ngũ Đức từ sau khi cuộc họp báo kết thúc mãi cũng không có rời đi. Ông ta đợi sau khi Thái Chi Nguyên xuống thuốc xong mới chậm rãi đi tới. Sau khi thoáng trầm mặc một lát, mới khẽ cau mày lại, cúi đầu hỏi, nghị viên tiên sinh, vì cái gì ngài phải làm như vậy chứ? Vì sự công bằng. Câu trả lời của Thái Chi Nguyên được thốt ra cực kỳ nhanh chóng, giống hệt như là câu trả lời máy móc mỗi một lần tiếp nhận phỏng vấn đều trả lời như vậy. Sau đó hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng về phía Ngũ Đức, hỏi, ông có tin tưởng hay không? Phóng viên Ngũ Đức cũng không lắc đầu, nhưng cũng không có gật đầu, mà chỉ là liếc mắt nhìn về phía thị trấn nhỏ đã tối đen như mực. Ông ta lắng nghe những thanh âm nhạc khúc cuối cùng của buổi lễ hội âm nhạc mùa hè từ phương xa mơ hồ truyền đến, khẽ trầm mặc nói. Cái mùi vị tử đinh hoa tràn ngập trong không khí kia hẳn là mùi vị của những cặp nam nữ hành lạc trong đám bụi rậm xung quanh. Bên trong phiến bãi cỏ rậm rạp trước mặt chúng ta đây, hiện tại đại khái có đến mấy ngàn cái bao cao su, sử dụng xong bị vứt bỏ. Chẳng lẽ cậu nghĩ muốn dựa vào những người như thế này mà trở thành một vị anh hùng để mà đối kháng với chính phủ liên bang à? Tịch Lạc đã từng nói qua, anh hùng cũng phải ăn, phải ngủ, phải đi vệ sinh, cũng phải có quan hệ tình dục. Thái Chi Nguyên bình thản nói, mỗi một người ở vào những thời khắc nhất định đều có thể trở thành một vị anh hùng. Cho nên cậu mới định lợi dụng bọn họ. Dân chúng liên bang đã quen thuộc với việc bị người khác lợi dụng rồi. Cậu làm như vậy chính là thu mua dân tâm. Dân chúng vĩnh viễn không bao giờ bị thuyết phục được cả, chỉ có thể bị thu mua nhân tâm mà thôi. Điểm này sớm đã được lịch sử chứng minh rồi. Phóng viên Ngũ Đức có chút không đồng ý, lắc lắc đầu mấy cái, nói cậu cũng không có cách nào dao động nổi được trụ cột dân ý của Tổng thống tiên sinh đâu. Bên phía chính phủ liên bang đã nắm trong tay đại lượng tài nguyên rồi. Cái cuộc hành quân trầm mặc này sau khi tiến vào đặc khu thủ đô nhất định sẽ gặp phải những khó khăn phi thường to lớn. Cho nên tôi cùng với chủ biên tiên sinh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì cái gì cậu lại vội vàng ra tay vào thời điểm này như thế. Thái Chi Nguyên trầm mặc một lúc khá lâu, sau đó đột nhiên nói, nếu không nhanh chóng hành động, trời sẽ tối mất. Hơi thoáng tạm dừng lại một lát, hắn lại tiếp tục nói, nếu không nhanh chóng hành động, trời sẽ sáng mất. Hai câu nói này chính là hai câu nói đùa bỡn cực kỳ nổi tiếng bên trong liên bang, chuyên dành cho các cặp nam nữ trai gái yêu nhau, rủ nhau đi làm chuyện vụng trộm. Thế nhưng lại đem đi làm đáp án cho một câu thảo luận với chủ đề nghiêm túc, có vẻ như là kỳ diệu khó hiểu, nhưng mà phóng viên Ngũ Đức nghe xong, lại hiểu rõ ràng được ý tứ của hắn. Chương 822, tuần sát sứ đặc cấp. Vừa rồi cậu có nói rằng những cuộc tiến công cách mạng thảo phạt đột tiến như bão táp, quả thật không thể nào thực hiện được. Vậy thì cậu có bao giờ nghĩ rằng một khi cái hồi hành quân trầm mặc này được tiến hành đến cuối cùng, như vậy khẳng định sẽ bởi vì những tràng huyết tinh phẫn nộ mà trở nên kịch liệt hơn nhiều hay không? Cũng giống như là cuộc kháng nghĩ của các thanh niên phẫn nộ hỗ trợ cho Mạch Đức Lâm năm đó vậy. Cái loại dân chúng điên cuồng kịch liệt phản ứng tập thể một cách vô ý thức như thế, căn bản là không cách nào khống chế nổi được. Chắc chắn là sẽ khiến cho toàn bộ xã hội liên bang phải rung chuyển, sẽ dẫn phát đến những màn hình ảnh đổ máu, tử vong cùng với hắc ám. Phóng viên Ngũ Đức nhìn thẳng về phía Thái Chi Nguyên, vẻ mặt ngưng trọng, nói, càng đáng sợ hơn nữa chính là, mặc dù là phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ như thế, nhưng mà có lẽ cái tương lai liên bang sẽ gặp phải cũng không nhất thiết được tốt đẹp hơn chút nào cả. Thái Chi Nguyên thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian rất dài, sau đó mới quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Ngũ Đức, nói, tôi thật sự không quan tâm đến chuyện này. Ngũ Đức khẽ, cau mày lại, có chút không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm về phía hắn, hỏi, vậy đến tột cùng là cậu quan tâm đến chuyện gì? Thái Chi Nguyên cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà cặp mày thanh tú có chút khẽ nhướng lên, ngược lại nói, nếu như là cái tên gia hỏa kia, đại khái sẽ không làm nhiều việc phiền phức giống như là tôi vậy, mà sẽ là trực tiếp ôm lên khẩu súng, bắn giết tiến thẳng vào trong dinh thự tổng thống. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, bản thân tôi lại không có được loại năng lực biến thái cái kiểu đó của hắn. Phóng viên Ngũ Đức biết rõ ràng cái tên gia hỏa mà hắn nói là muốn chỉ ai, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Bởi vì quá mức mỏi mệt sau một đêm cuồng hoan hết mình như thế, cho nên bên trong đám bãi cỏ cao thật lớn kia, đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi ai nấy cũng đều ôm chặt những bình rượu mà nặng nề lâm vào giấc ngủ. Tay chân thất tao bát loạn của bọn họ quấn bện thật chặt với hai bàn tay vô ý thức chụp loạn xạ khắp nơi trên thân thể đối phương. Đại khái trong cái bầu không khí tĩnh lặng như thế, những tia nắng sáng sớm đầu tiên từ phía phương đông mạnh mẽ xuyên thấu qua những tầng mây mỏng manh trên bầu trời, chiếu rọi xuống thân thể tràn ngập hương vị tươi trẻ đầy sức sống có chút trắng nhợt của đám thanh niên nam nữ, khiến cho cả thế giới đồng loạt bừng tỉnh lại. Đám thanh niên nam nữ sau một đêm cuồng hoan, bộ dạng nhìn qua như là không có bất cứ tổ chức nào cả. Nhưng trên thực tế lại dưới sự tổ chức chặt chẽ của vô số người, rất nhanh đã tẩy bỏ đi sự mệt mỏi cùng với ngơ ngẩn trên người mình. Dưới ánh nắng hừng đông nhàn nhạt, bọn họ đồng loạt đeo lên những cái khẩu trang đen thui, giống hệt như đêm tối ngày hôm qua. Cầm lấy những băng rôn khẩu hiệu đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước, leo lên những chiếc xe tải hạng nặng do ba công hội lao động chuẩn bị sẵn, rời khỏi phiến ngoại ô của thị trấn Ngũ Tư Thác Đức vô cùng bừa bãi náo loạn, hướng về phía không cảng của Tượng Thụ Châu mà tập kết. Mục tiêu cuối cùng của bọn chính là đặc khu thủ đô, là quảng trường Hiến Chương. Năm đó khi mà lần đầu tiên chính phủ liên bang tiến hành truy nã Hứa Nhạc, đã từng có vô số những thanh niên học sinh tập trung xuống đường biểu tình, tỏ vẻ kháng nghị chuyện này. Lúc ấy trên mặt những đám thanh niên học sinh này cũng đeo những cái khẩu trang màu đen giống hệt như ngày hôm nay. Chỉ có điều trận chiến đấu hiện tại, bản thân Hứa Nhạc đang ở bên đế quốc xa xôi, căn bản không có cách nào tham dự cả. Bên trong căn phòng thư viện đơn sơ tràn ngập ánh sáng cùng với những hạt bụi nhỏ quấn bện bay múa khắp nơi, Hứa Nhạc chống tay thẳng lên trên mặt bàn. Trầm mặc trong khoảng thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa hết được những chuyện mà Hoài Thảo Thi vừa mới giảng thuật về tình hình bên phía liên bang. Hắn cực kỳ rung động đối với hành động tràn ngập sự quyết đoán của gã bạn thân kia, hắn ngơ ngẩn bất định đối với những sự rung chuyển đang phát sinh bên trong. Cố hương bên kia của mình, công tác tình báo của Bộ Hoàng gia Đế quốc chúng ta đối với liên bang bên kia trên cơ bản hoàn toàn là một con số 0. Chẳng qua những chuyện tình này hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng trên các kênh tin tức các đài truyền hình của bọn họ. Còn về phần phản ứng của vị phu nhân kia phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, đại khái cũng có thể dự đoán được một chút. Tuy rằng bên phía chính phủ liên bang mãi một mực ý đồ muốn xâm nhập khống chế đối với công ty liên hợp tinh quạng mỏ liên bang, nhưng mà ta tin tưởng rằng với khả năng của vị phu nhân kia, bà ta có đầy đủ những thủ đoạn để mà cam đoan bảo vệ được lợi ích to lớn nhất của gia tộc chính mình. Nhưng mà ai có thể ngờ đến được là gã con trai duy nhất của bà ta, thế nhưng lại một phen đem toàn bộ căn cơ quan trọng nhất của gia tộc mình hoàn toàn đào hết ra như vậy. Công ty liên hợp tinh quạng mỏ cộng với cơ kim hội tu thúc, mấy cái này so với vị trí tổng thống liên bang càng quan trọng hơn rất nhiều. Hoài Thảo Thi liếc mắt nhìn xuống tách trà đã cực kỳ nguội lạnh trong tay mình, bình tĩnh nói ra mấy chuyện này, chính là muốn nói cho cậu biết. Tình hình chiến sự trên tinh cầu Mạc Hoa đại khái trong một khoảng thời gian sắp tới sẽ trở nên ổn định vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng mà ta không nghĩ chấp nhận một cục diện như thế. Cho nên ta sẽ thừa dịp cơ hội này, xuất lĩnh quân đội đế quốc khởi xướng phản công, một phen đem tất cả quân đội liên bang đuổi hết ra khỏi lãnh thổ đế quốc. Nếu như bên phía chính phủ liên bang thật sự một phen điều động Đỗ Thiếu Khanh cùng với bộ đội tinh nhuệ tại tiền tuyến triệu hồi trở lại thủ đô Tinh Quyển, nhằm để ứng phó với thế cục nội bộ càng ngày càng kịch liệt, phức tạp hơn rất nhiều bên kia, thì bên phía đế quốc tự nhiên sẽ đạt được một hồi cơ hội cực kỳ hiếm có. Vị công chúa điện hạ trước mặt này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế này. Nhưng mà vấn đề chính là, sư đoàn thiết giáp 17 mới đại khái cũng sẽ vẫn còn lưu lại trên tinh cầu Mạc Hoa, không dễ dàng lùi về. Nghĩ tới cảnh những gã đã từng là đồng bào, chiến hữu, thuộc hạ của mình, sắp sửa gặp phải sự phản công cực kỳ điên cuồng của quân đội đế quốc, thái dương của Hứa Nhạc nhất thời ẩn hiện những sợi gân xanh. Hắn khẽ liếm liếm một chút cặp môi hơi chút chua xót của mình, ngẩng đầu lên nhìn Hoài Thảo Thi, nói, chẳng lẽ cô không lo lắng là tôi sẽ đem những tin tức tình báo này chuyển lại cho quân đội liên bang hay sao? Nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa bản thân ta hiểu rất rõ ràng cậu là loại người như thế nào. Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh nói, ta chuẩn bị quay trở lại tinh cầu Mạc Hoa. Hy vọng cậu có thể quay về Thiên Kinh Tinh nhìn xem một chút. Có thể thăm hắn một lần, dù sao thì hắn cũng là phụ thân thân sinh của cậu, của ta. Hứa Nhạc khẽ trầm mặc, sau đó mới nói, năm đó ở trong hoàng cung, khi mà ông ta dùng roi quất tôi, cũng đâu có nhận ra thân phận của tôi đâu. Một khi đã là như thế, vẫn là cũng không cần nhận thức với nhau thì tốt hơn. Nói thật lòng một câu, mặc dù hiện tại tôi có thể nhận cô là tỷ tỷ ruột của tôi, thế nhưng lại vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng nổi vị hoàng đế bệ hạ đế quốc tối cao vô thượng, đứng đầu toàn bộ tinh vực tả thiên này, lại là phụ thân ruột của tôi. Ở trong lòng tôi, phụ thân của tôi đã chết ở trong hồi sập hầm mỏ tại đại khu Đông Lâm mười mấy năm trước rồi. Ông ta tên là Hứa Tân Thụ. Hoài Thảo Thi khẽ chậm rãi nheo mắt lại một chút, mơ hồ có một chút vẻ phẫn nộ thoáng tích xúc trên mí mắt. Thế nhưng mà chung quy nó cũng đã lặng yên không một tiếng động tiêu tán đi, cũng chỉ còn lại một chút bi ai nhàn nhạt mà thôi. Sau này có cơ hội tôi sẽ đi Thiên Kinh Tinh. Hứa Nhạc nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, nói, dựa theo lời kể của cô, thì mẫu thân ruột của tôi là một vị cung nữ vô cùng bình thường trong hoàng cung. Tôi đây cũng muốn đến trước mộ phần của bà ta mà thăm viếng một chút. Hoài Thảo Thi lấy từ trong cái túi áo quân trang ra một phiến thẻ bài điện tử nhỏ bé, đẩy đến trước mặt Hứa Nhạc, ánh mắt khẽ nheo lại một chút, sau đó nói, về phần vị trí thì ta đã nói với cậu rồi. Nếu như cậu ở trên Thiên Kinh Tinh gặp phải chuyện phiền phức gì đó, vậy thì cứ việc sử dụng tấm lệnh bài điện tử này thể hiện thân phận là được. Hứa Nhạc khẽ nghi hoặc nhíu mày một cái, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ nhẹ lên trên cái lệnh bài điện tử trước mặt mình, hỏi, đây là cái gì? Hoài Thảo Thi cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi này của hắn, mà bình thản nói, bên phía bộ tình báo Hoàng gia đế quốc đã có thể mãi vẫn luôn theo dõi được tung tích của cậu, đạo lý rất là đơn giản. Cũng giống như năm đó sau khi cậu rời đi Đông Lâm vậy thôi, so với nguyên nhân vì sao Thủy Chung cũng chỉ có người phát hiện ra tung tích của cậu căn bản không có gì khác nhau. Một khi cậu phát hiện thấy chuyện gì mà chính mình cho rằng không công bằng, như vậy liền nhịn không được phải xuất đầu lộ diện, không tiếc bại lộ tung tích của chính mình. Nhưng người giống như cậu vậy, căn bản là không thích hợp với việc trốn chết. Một khi cậu đã nói chuyện đó và chính nghĩa cũng không có chút quan hệ nào cả, ra tay trừng trị những sự bất công trong xã hội cũng là hoạt động giải trí nghiệp dư mà cậu thích nhất thôi. Như vậy thì một khi có được danh nghĩa chính thức, sẽ tiện lợi hành động hơn một chút. Nàng ta khẽ ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục, nói, tất cả các ban ngành của Bộ Tình báo Hoàng gia cũng đã nhận được các văn kiện có liên quan rồi. Cậu được tiến hành khâm mệnh là tuần sát sứ đặc cấp, có được quyền hạn tương đương với ta. Về sau mỗi khi cậu còn muốn tiến hành cái loại hoạt động giải trí nghiệp dư kia, tuy rằng cậu quả thật cũng không cầm đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia hỗ trợ cái gì, nhưng mà những loại sự tình như hủy thi diệt tích, vu oan hãm hại, dọn dẹp hiện trường chẳng hạn, bọn họ tương đối am hiểu một chút. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài điện tử đang nằm dưới đầu ngón tay của mình, không biết nên nói cái gì. Mệnh lệnh khâm mệnh quan trọng đến như thế này, khẳng định là do vị hoàng đế bệ hạ bên trong Trích Tinh Điện kia lặng lẽ ân chuẩn. Nhưng mà bên phía hoàng thất đế quốc hướng về phía hắn quẳng ném quá nhiều sự nhiệt tình cùng với ban thưởng càng lớn, thì những áp lực gánh trên vai của hắn cũng càng ngày càng lớn. Cái loại áp lực vô hình này khiến cho hai chân của hắn phải kéo dài qua cả song phương ở hai bên hành lang gia lý. Căn bản là không biết phải bước hẳn sang bên nào cả, thậm chí cũng không dám cùng với song phương có chút tiếp xúc gì với nhau. Bởi vì làm như vậy chính là đối với bên còn lại không chút công bằng, cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm mặc mà thôi. Giết người chỉ là chuyện nhỏ, đối với hành vi bản tính của cậu, hẳn cậu cho rằng đó là chuyện tình rất hứng thú. Nhưng mà cái cô bé con mãi vẫn luôn đi theo cậu kia, ta nghĩ thấy thật không chút thích hợp nào. Hoài Thảo Thi nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nói, năm nay cô ta cũng chỉ mới có 15 tuổi mà thôi, liền một đường tiếp nhận nền giáo dục đầy huyết tinh, thậm chí là hắc ám của cậu. Tiểu công chúa Tây Lâm tương lai nếu như biến thành một ả nữ nhân đầy biến thái, cậu làm sao có thể giao phó với Tây Lâm đây? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 823, Lý tưởng của thiếu nữ. Theo tuổi tác càng ngày càng tăng lên, Hứa Nhạc mặc dù vẫn giống như thời còn thiếu niên, tính tình sáng sủa lạc quan. Thế nhưng mà lời nói thì lại càng ngày càng ít đi, không còn cái bộ dáng nhiều lời biện giảo hay là giảo hoạt như là thời thiếu niên nữa. Đại khái là do tính di truyền theo bản năng nào đó phát huy ra tác dụng, khiến cho cô nàng tỷ tỷ Hoài Thảo Thi của hắn tự nhiên cũng không phải là một người am hiểu nói chuyện phiếm hay nhiều lời. Bình thường nàng ta cũng chỉ biết trầm mặc suy ngẫm sự việc, sau đó đơn giản trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo mà đưa ra luận điểm của mình. Cho nên khi mà cô nàng đột nhiên ở phần sau của cuộc nói chuyện, thay đổi chủ đề đến cái vấn đề này, khiến cho Hứa Nhạc phải sửng sốt mãi một thời gian dài mới có thể phản ứng lại. Hắn đưa tay gãi gãi một chút mái tóc khô nhám của mình, hồi đáp, nha đầu này trong tương lai sẽ là người lãnh đạo của Tây Lâm. Ít nhất về mặt tinh thần sẽ là như vậy, cho nên cô nàng phải học được sự kiên cường. Đây chính là phương thức giáo dục mà tôi cho là chính xác. Về vấn đề này, bản thân tôi cũng không quá mức lo lắng. Ít ra biết được rằng, bản thân tôi thời điểm khi mới 12 tuổi đã lần đầu tiên giết người rồi. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã phải sinh trưởng bên trong hoàn cảnh tàn khốc nhất, trong thế giới ngầm của liên bang rồi, phải nhìn thấy những cảnh giết chóc hắc ám dơ bẩn nhất. Tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào nhìn thấy được những cái này rồi, mới có thể biết được có một vài thứ đáng quý hơn những cái khác rất nhiều. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày lại một chút, nhìn chằm chằm vào nụ cười sán lạn ấm áp như ánh mặt trời trên khuôn mặt của Hứa Nhạc ngay trước mặt mình. Không biết là đang nghĩ đến những nỗi đau khổ thời thơ ấu của đệ đệ mình năm xưa tại Đông Lâm, hay là nghĩ tới chuyện gì khác. Nàng ta thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới lắc lắc đầu, nói, những người giống như là cậu vậy, vốn là không có nhiều trên đời này. Nhìn thấy quá nhiều những hình ảnh hắc ám tối tăm, cũng không nhất thiết sẽ khiến cho người khác nhất định phải hướng tới ánh mặt trời. Giống như là bên trong một cái đầm thối vậy, không thể nào nghe thấy được chuyện bên trong những nước bùn dơ bẩn lại có thể sinh trưởng ra được một đóa hoa sen trắng nõn xinh xắn, mà càng nhiều hơn là bồi dưỡng ra được một đống sinh vật dòi bọ cùng với hư thối mà thôi. Hứa Nhạc nghĩ thầm trong lòng, cái hình ảnh so sánh này quả thật phi thường chính xác, hắn ta căn bản không cách nào phản bác lại được. Cho nên cũng chỉ có thể cười cười, một phen đem mớ nước trà đã lạnh ngắt trong tách một hơi uống cạn sạch, tâm tình vẫn như trước là một mảnh bình tĩnh không nói gì. Cái cô bé con kia chính là con gái, là em gái của hắn, chỉ có bản thân hắn mới có thể xác định cô bé con kia sẽ trưởng thành theo phương pháp như thế nào, trở thành con người như thế nào. Ngay bên cạnh cái thư viện đơn sơ kia là một căn phòng học đồng dạng cũng vô cùng đơn sơ. Đại bộ phận các chiếc ghế bằng gỗ bên trong căn phòng này cũng sớm đã bị người ta vác hết ra ngoài rồi, biến thành những món vũ khí thô sơ để chống cự lại với đám mật thám của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc lúc trước, do đó hiện tại nhìn qua có vẻ trống rỗng hơn rất nhiều. Cô nàng Trung Yên Hoa đã trưởng thành, trở thành một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp, hiện tại đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nương theo những luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi thẳng vào, nhìn chằm chằm vào một cái mặt gương nhỏ, vô cùng chăm chú tiến hành sửa chữa lại mái tóc màu nâu nhàn nhạt trên đầu mình. Cây kéo trên tay nàng ta nhìn qua thì sắc bén vô cùng, phát ra từng trận hàn quang lạnh lẽo. Mái tóc vốn được cô nàng nữ hớt tóc trên thị trấn bên cạnh nhuộm thành một màu nâu nhàn nhạt, hiện tại dưới hai lưỡi kéo sắc bén mà không ngừng suy suy đứt đoạn. Dương mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi kéo sắc bén, thế nhưng ánh mắt của cô nàng thiếu nữ kia ngay cả chớp cũng không hề chớp lấy một cái, mà là bình tĩnh dị thường. Những sợi tóc vụn nhỏ bé cứ chậm rãi rơi rụng xuống theo từng cú nhấp kéo của cô nàng. Ở ngay bên cạnh thân thể của cô nàng, một vị lão nhân da toàn thân mặc một kiện chính trang màu trắng không một nếp nhăn. Bộ dáng nhìn qua thì ôn hòa từ ái vô cùng, đang thấp giọng nói với cô nàng mấy câu gì đó. Trên khuôn mặt tràn ngập hương vị hiền lành của vị lão nhân này phối hợp vô cùng chặt chẽ với những từ ngữ ấm áp hiền hậu đến mức phi thường cổ quái. Ngữ khí cùng với thái độ nói chuyện của lão ta vô cùng khiêm tốn. Thế nhưng sâu bên trong cặp mắt ông ta ngẫu nhiên lại xuất hiện một vài tia ngạo ý sắc bén mà chỉ những vị đại nhân vật chân chính mới có thể có. Vị lão nhân bộ dáng hiền từ hòa ái này chính là phó tổng quản đại nhân của Hoàng cung Đế quốc. Bất luận ông ta xuất hiện ở địa phương nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nhận được sự nghênh đón phi thường tôn kính của tất cả mọi người. Cho dù là những vị tổng đốc đại nhân quyền trọng nhất phương tại đế quốc đi chăng nữa, mỗi khi gặp mặt ông ta cũng đều phải cúi người cực kỳ tôn kính, không ngừng a dua nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng mà bất luận ông ta có một phen đem thái độ của chính mình hạ thấp đến đâu đi chăng nữa, biến thành khiêm tốn hòa ái đến đâu đi chăng nữa, thanh âm có hiền hòa ấm áp đến đâu đi chăng nữa, thì Trung Yên Hoa vẫn như cũ thủy chung không có bất cứ phản ứng nào cả. Cô nàng chỉ là nhàn nhạt thản nhiên mà bình tĩnh sửa chữa lại mái tóc chỉnh tề của chính mình, căn bản cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ông ta lấy một cái. Chẳng lẽ ngài lại không thích cái thân phận tiểu quận chúa này của chính mình hay sao? Bất luận là xuất hiện ở nơi đâu đi chăng nữa, thì ngài cũng sẽ có được những vinh quang vô thượng, trong cả đế quốc này cũng chỉ đứng dưới có ba người, còn lại thì đứng trên cả thiên hạ. không ai dám mở miệng phản đối lại ngài, không ai dám làm trái lại ý chỉ của ngài cả. Ở trong suy nghĩ của vị phó tổng quản già nua này mà nói, Trung Yên Hoa Thủy Chung vẫn là một cô nàng thiếu nữ ngây thơ khờ dại mà thôi, có thể dễ dàng dùng lời nói mà thuyết phục được. Cố gắng kiềm nén sự nôn nóng trong lòng mình xuống, ông ta nở nụ cười ấm áp nhất có thể, ra sức khuyến dụ, tiểu quận chúa, ngài nên khuyên bảo thái tử điện hạ nhanh chóng hồi cung, chỉ có như vậy, ngài mới có thể không cần giống như hiện tại vậy, không ngừng bôn ba khắp nơi xung quanh, có thể được hưởng thụ được toàn bộ những kiếp sống nhân sinh xinh đẹp nhất như những lời tôi vừa nói lúc nãy. Nghe thấy câu nói đó, Trung Yên Hoa rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Cô nàng nhẹ nhàng hạ cánh tay đang cầm cây kéo sắc bén xuống, bình tĩnh nhìn vị phó tổng quản đại nhân của Hoàng cung đế quốc trước mặt mình. Nói, những gì mà ông nói lúc nãy, khi còn ở Tây Lâm tôi đã hưởng thụ đến phát chán lên rồi. Vị phó tổng quản đại nhân có chút xấu hổ, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, Tây Lâm nhỏ bé, như thế nào có thể so sánh được với đế quốc lãnh thổ rộng lớn vô biên được cơ chứ? Ánh mắt của Trung Yên Hoa khẽ nhíu lại một chút, nở một nụ cười rạng rỡ giống hệt như là mấy con thỏ trắng nhỏ trên hai vầng song nguyệt trên bầu trời. Cô nàng khẽ nhún nhún vai mấy cái, đột nhiên ngữ điệu biến thành lạnh lùng, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, đế quốc các người đến lúc nào mới có thể đánh thắng đến được Tây Lâm chúng ta cơ chứ? Tầng trên cùng của căn nhà hàng xa hoa nhất của thủ phủ Tăng Thực Châu ngày hôm nay đã bị người khác hoàn toàn bao hết. Hiện tại phản loạn bên trong cảnh nội đế quốc sớm đã bị bình loạn xong rồi. Đám khách nhân sang quý tiến hành đặt bao nơi này căn bản không hề lo lắng sẽ có những viên đạn khủng bố từ phương xa đánh úp lại nữa. Trong tiếng âm nhạc nhẹ nhàng vang vọng thanh nhã, cũng chỉ có thanh âm của những dụng cụ ăn uống bằng bạc va chạm nhẹ nhàng với chén đĩa bằng sứ quanh quẩn khắp nơi mà thôi. Trung Yên Hoa mở to cặp mắt trong vắt sáng sủa của mình, có chút tò mò đánh giá cô nàng nữ nhân đang ngồi bên cạnh Hứa Nhạc ca ca kia. Tuy rằng cô nàng nữ nhân này là vị tỷ tỷ ruột của Hứa Nhạc ca ca, nhưng mà Trung Yên Hoa cũng không định sẽ gọi đối phương là tỷ tỷ. Tuy rằng trước kia bản thân mình chưa từng gặp qua đối phương, nhưng mà cô nàng phi thường rõ ràng. Cô nàng nữ nhân nhìn qua cực kỳ bình thường kia, cô nàng nữ nhân mặc trên người bộ quân phục của quân đội đế quốc. Căn bản hoàn toàn không giống nữ nhân chút nào, thế nhưng ở bên trong phiến vũ trụ này lại có được một cỗ lực lượng khủng bố đến như thế nào. Thân là một nữ nhân thực lực cực mạnh, cảm giác sẽ như thế nào? Trung Yên Hoa buông bộ dao nĩa trong tay mình xuống, nhìn về phía Hoài Thảo Thi, cực kỳ nghiêm túc, hỏi. Một cô nàng nữ nhân cho dù có cường đại đến đâu đi chăng nữa, thì trong tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải lập gia đình mà thôi. Như vậy chúng ta nên phải làm như thế nào bây giờ? Đây là một câu hỏi vô cùng đột ngột, thậm chí có vẻ như là có chút không được lễ phép cho lắm. Nhưng mà Hoài Thảo Thi cũng không có tỏ vẻ bất cứ chút hờn giận nào cả, mà là nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, tựa hồ như là đang nghiêm túc tự hỏi đáp án của nó. Hứa Nhạc cũng có chút không quen với bầu không khí tĩnh mịch như thế này, chậm rãi hớp nhẹ một ngụm nước chanh. Sau đó mới quay sang nhìn Hoài Thảo Thi, nhắc lại một lần nữa, dù gì thì sau này cô cũng cần phải lập gia đình mà. Bởi vì lần này là do Hứa Nhạc mở miệng, cho nên Hoài Thảo Thi rất dễ dàng tìm ra được đáp án mà trả lời. Vẻ mặt cô nàng không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm hắn, nói, nếu như sau này cậu chấp nhận trở về Hoàng Cung, như vậy ta liền tự nhiên sẽ phải lập gia đình. Còn nếu quả như cậu vĩnh viễn không bao giờ trở về Hoàng Cung, như vậy ta sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng đế, như thế thì làm sao có thể lập gia đình được chứ? Ai dám lấy một nữ hoàng đế làm vợ? Đấng sáng thế của tôi ơi! Trung Yên Hoa đưa một ngón tay thon dài khẽ hất nhẹ một sợi tóc rối trên trán mình, ngữ khí vô lực cảm thán, nói, công chúa điện hạ à, cô không cần thời thời khắc khắc lúc nào cũng cấp cho Hứa Nhạc ca ca áp lực được hay không, chứ? Hoài Thảo Thi quay sang nhìn cô bé con, bình thản hỏi, còn em thì sao? Trong tương lai em nghĩ muốn trở thành loại nữ nhân dạng như thế nào đây? Về sau cuối cùng cũng sẽ có ngày tôi phải quay trở lại Tây Lâm. Trung Yên Hoa liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc một cái, quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào, nói, tôi muốn chỉnh hợp lại toàn bộ lực lượng của Tây Lâm, hoàn thành việc báo thù đối với chính phủ liên bang, một phen đem mặt Bố Nhĩ cùng với Lý Tại Đạo toàn bộ giết chết hết. Sau đó nhìn xem tâm tình của mình ra sao. Có lẽ tôi sẽ nghĩ biện pháp để Tây Lâm tuyên bố độc lập, tách khỏi liên bang. Một cô nàng thiếu nữ năm nay chỉ mới 15 tuổi, ở bên trong bầu không khí âm nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, bình thản tự nhiên nói ra lý tưởng nhân sinh sau này của chính mình, hơn nữa lại còn là một lý tưởng nhân sinh quỷ dị mà vô cùng khủng bố như thế nữa. Đây thật sự là một màn hình ảnh phi thường kỳ diệu. Nhưng mà bất luận là Hứa Nhạc hay là Hoài Thảo Thi đi chăng nữa, cũng đều không có nghĩ rằng đây là lời nói mơ mộng hão huyền của một đứa bé con. Bởi vì người nói ra nó chính là tiểu công chúa của Tây Lâm, mãi cho đến tận bây giờ vẫn như cũ còn có vô số dân chúng Tây Lâm nguyện ý trung thành với nàng ta. Hơn nữa nguyên nhân do có quan hệ với Hứa Nhạc, lại càng có thêm sự giúp đỡ của rất nhiều người khác nữa. Cho nên những cái lý tưởng này thật sự không có chút xa xôi cùng với khó khăn nào cả, chỉ là thời gian hiện tại chưa tới mà thôi. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, Hoài Thảo Thi nhẹ nhàng cầm khăn ăn lên lau nhẹ khóe môi của mình. Sau đó mới nhìn sang Hứa Nhạc, như cười như không, nói đây chính là thành quả giáo dục của cậu đó. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc thật sự nghe được tiếng lòng chân chính của Tiểu Dưa Hấu, đại khái trong lòng cũng hiểu được, đây là do cô bé con nhìn thấy được Hoài Thảo Thi. Cô nàng nữ nhân cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ này, cho nên mới kích phát ra nguyện vọng chân chính trong lòng của chính mình. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì để mà chống đỡ cả. Chẳng qua là ta vô cùng hoan nghênh chuyện này. Hoài Thảo Thi nhìn về phía cô nàng thiếu nữ, bình tĩnh nói, ta ở đây đại biểu cho Hoàng thất đế quốc, hoan nghênh cái tư tưởng vĩ đại của em, một phen đem Tây Lâm tuyên bố độc lập, tách khỏi liên bang. Chương 824, hứa cái quái gì chứ? Bản thân không nghe không biết chuyện gì, liền cho rằng cái thế giới này thật sự phi thường kỳ diệu. Một khi đã nghe được, biết được, liền mới phát hiện ra rằng cái thế giới ở một mặt nào đó chợt sụp đổ tan tành, vỡ thành vô số những mảnh vụn rực rỡ tung tóe, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào có thể khôi phục lại được. Đối với cái lời nói hoan nghênh về tương lai ngập tràn thâm ý của Hoài Thảo Thi vừa rồi kia, Hứa Nhạc căn bản không thể nào làm ra được chút phản ứng nào cả. Hắn chỉ là chợt nhớ tới năm đó, khi Điền Đại Bổng còn ở Tây Lâm đã từng ai oán nói với chính mình rằng hắn ta căn bản không thể nào làm được một vị phụ thân tốt. Đến bây giờ Hứa Nhạc mới thật sự hiểu được, chính mình quả thật căn bản cũng không phải là một gã phụ thân xuất sắc. Hắn trơ mắt nhìn thấy cô bé con năm xưa, khi còn là một đứa bé 5 tuổi, mặc trên người kiện áo ngủ xinh xắn. Ở bên cạnh chính mình, dần dần biến thành một cô nàng thiếu nữ 15 tuổi lưu lạc khắp nơi giữa các tinh cầu vũ trụ. Thế nhưng từ trước đến giờ hắn lại chưa có phát hiện ra được trong lòng cô nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra được bên trong cái thân hình dần dần có xu hướng phát triển thanh xuân hoàn mỹ kia, lại có được một dã tâm thiêu đốt mạnh mẽ đến như thế. Bàn tay nắm chặt ly nước chanh trước mặt, Hứa Nhạc liếc nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của Trung Yên Hoa, không biết có phải là do ảo giác hay không. Thế nhưng hắn lại phảng phất như là nhìn thấy hình ảnh của vị lão đầu hổ đã từng hùng cứ một góc của vũ trụ. Bên trong thân hình nhìn qua gầy yếu nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí phách mạnh mẽ không thể nào kháng cự lại được. Cái loại hình ảnh này dùng để hình dung đối với một người con gái thì chẳng có chút phù hợp nào cả. Hơn nữa tính tình của hai người cũng không tương đồng với nhau, nhưng mà về mặt bản chất cơ bản nhất thì cái loại khí chất cùng với khí phách phất tay một cái có thể hủy diệt toàn bộ thế gian kia. Trên cơ bản giống như là cùng được khắc ra từ một khuôn mẫu vậy. Bản thân Hứa Nhạc lúc này cũng giống hệt như là những vị đại thúc bên trong liên bang, sau khi nhìn thấy hình ảnh Giản Thủy Nhi sau khi một lần nữa xuất hiện, lại ôm chặt lấy một gã nam nhân, liền lệ rơi đầy mặt mà phát hiện ra rằng cô nàng thiếu nữ nhỏ bé bên cạnh mình đột nhiên trong một đêm đã hoàn toàn trưởng thành. Sắp sửa có được cuộc sống nhân sinh độc lập của chính mình, biến thành một cánh chim chuẩn bị rời khỏi chính mình. Một cô nàng thiếu nữ quật cường chuẩn bị rời khỏi gia đình, tiếp xúc với cái phiến thế giới rộng lớn của chính mình. Có khả năng gặp phải một vài gã nam nhân nhỏ vô cùng tốt hoặc là cực kỳ không tốt nào đó. Tình tự của Hứa Nhạc nhất thời trở nên ảm đạm, thậm chí có chút chán nản cùng với uể oải nữa. Phần sau của buổi cơm trưa cực kỳ xa hoa bên trong gian khách sạn sang trọng nhất Tăng Thực Châu này, Hứa Nhạc trên cơ bản là vượt qua trong cái loại cảm xúc phức tạp này. Bộ dáng của hắn so với thường ngày có vẻ càng thêm trầm mặc hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa mở to cặp mắt tròn xoe vô tội của mình, đang càng không ngừng hướng về phía vị công chúa điện hạ đế quốc thể hiện sự sùng bái cùng với kính ngưỡng của chính mình. Tự nhiên hắn cũng không có nghe được việc Hoài Thảo Thi phi thường khẳng khái mà giảng thuật cho cô nàng thiếu nữ về thời thơ ấu của chính mình cùng với sự phấn đấu mạnh mẽ bên trong thế giới, quyền thế mạnh mẽ của nàng ta. Hoài Thảo Thi sau khi dưỡng thương hoàn tất xong liền phải quay trở về tinh cầu Mạc Hoa chủ trì các hành động quân sự mạnh mẽ trong giai đoạn gần nhất của đế quốc. Nàng ta cũng không hỏi xem Hứa Nhạc chuẩn bị đi đến nơi nào, mà chỉ là khẽ nheo mắt lại, dùng tia hàn ý lạnh lẽo thấu xương nhất trong cặp mắt mình. Bức bách Hứa Nhạc nhất định phải để lại phương thức liên lạc tin cậy nhất của hắn, sau đó song phương cứ như vậy mà chia tay. Một chiếc phi thuyền màu đen dạng nhẹ không hề có bất cứ dấu hiệu gì, lặng lẽ bay lên từ trên phiến hải dương dâu tằm hạo hàn xanh biếc dưới chân Hoàng Thạch Sơn, dùng tốc độ cực nhanh phóng vọt vào trong không trung. Hệ thống phòng không của cách phản tinh mãi đến hơn nửa phút đồng hồ sau đó mới có thể bắt giữ được dấu vết của chiếc phi thuyền vũ trụ thần bí này. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ kịp bố trí tên lửa đạn đạo địa đối không tiến hành công kích chiếc phi thuyền thì đã liền nhận được nghiêm lệnh đến từ thượng tầng quân đội, cấm bọn họ tiếp tục theo dõi chiếc phi thuyền thần bí kia. Một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen không hề có bất cứ dấu hiệu gì, dùng một loại tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng được mà phá tan tầng khí quyển. Men theo những khe hở hệ thống phòng ngự của đế quốc, chỉ trong giây lát đã phiêu phù bên trong vũ trụ rộng lớn. Trên thực tế chỉ hơn nửa giờ sau đó, nó đã lặng lẽ không một tiếng động, nương theo sự yểm trợ của một tảng thiên thạch gần đó, đi tới phần mặt trái bóng râm của một tinh cầu vệ tinh của cách phản tinh. Tại khu vực mặt trái của phiến tinh cầu vệ tinh kia có một khu vực bóng tối càng sâu hơn những nơi khác một chút. Chỉ khi nào có thể tiến lại đủ gần, sử dụng mắt thường hoặc là sử dụng các loại thiết bị kỹ thuật vệ tinh tiên tiến nhất mới có thể nhìn ra được ở bên trong phiến bóng tối nồng đậm kia, hóa ra chính là một đầu phi thuyền rác rưởi vô cùng khổng lồ đang phiêu phù ở nơi đó. Bề ngoài của chiếc phi thuyền vũ trụ kia được sơn phết thành một màu đen đậm nhạt đan xen nhau không theo bất cứ quy tắc nào cả. Đủ các dạng lại cấu kiện hình thể giống như phiến tiếp nhận năng lượng hành tinh hỗn độn thò ra bên ngoài thân thể, giống hệt như một cái vệ tinh vũ trụ chuyển tiếp khổng lồ đã bị vứt đi vậy. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Liên bang sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần cải tiến tự chủ, sớm đã không còn bộ dáng của năm xưa nữa. Hình dáng so với năm xưa đã từng một phen điên cuồng phóng như điên trên không trung, hải dương, lục địa của tinh cầu S1 cũng đã có thêm một vài biến hóa khác biệt. Những phiến cấu kiện hình dáng như mái hiên nhô ra ngoài kia, sắp xếp lại theo bộ dáng dày đặc như một cái tổ ong. Kết hợp với lớp sơn màu đen tuyền bên ngoài thân thể, có thể hoàn mỹ hấp thu hết thảy các loại sóng điện từ radar thăm dò. Chính vì thế nên bên ngoài cái bộ dáng nhìn qua vẫn là rác rưởi cùng với thô giáp hồ đồ như năm xưa, hiện tại, lại lộ ra một cỗ hương vị cực kỳ khủng bố cùng với huyền bí kinh khủng. Cũng chỉ có thể nói rằng cái vị kia đã cố tình sử dụng các loại cấu trúc thiết kế để mặc lên trên mình một bộ áo khác căn bản không theo bất cứ tiêu chuẩn thiết kế nào của nhân loại, hòng để thỏa mãn cái cảm giác hư vinh của chính mình, chính vì vậy đã hoàn toàn quên đi mất cái gì gọi là cảm giác mỹ cảm. Đẩy cánh cửa khoang điều khiển ra, phiến không gian tối tăm bên trong khoang điều khiển nhất thời sáng lên một ngọn đèn sinh hoạt có mức độ cảm thụ ánh sáng tuyệt đối phù hợp nhất với khả năng tiếp nhận của mắt con người. Thế nhưng dù như vậy, Hứa Nhạc vẫn như cũ nhịn không được khẽ nheo lại cặp mắt vốn đã ti hí của chính mình. Hiển nhiên là tâm tình hắn cũng chẳng có chút thoải mái nào cả. Ngay cả cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa mãi luôn thành thành thật thật cầm chặt cổ tay áo của Hứa Nhạc. Đứng sau lưng hắn, lúc này cũng khẽ nheo lại cặp mắt xinh đẹp của mình, tâm tình tựa hồ cũng không quá thoải mái. Kể từ sau khi rời khỏi phiến hải dương dâu tằm xanh biếc kia, cả hai người mãi cũng không có mở miệng nói bất cứ lời nào cả, vẫn duy trì sự trầm mặc tuyệt đối. Cái loại không khí trầm mặc này đến từ một loại nguyên nhân nào đó cực kỳ phức tạp, cũng không có biện pháp nói ra rõ ràng được, vì thế bọn họ đành phải không nói gì cả. Chẳng qua cái chiếc phi thuyền ba cánh hạm này chưa bao giờ thật sự là một căn nhà trầm mặc cả. Kể từ sau khi bắt đầu lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ, Hứa Nhạc cùng với Tiểu Dưa Hấu có đôi khi phẫn nộ, có đôi khi hờn dỗi, có đôi khi trở nên cáu kỉnh, có đôi khi van xin, có những lúc thường xuyên trầm mặc suốt một ngày một đêm không nói tiếng nào. Nhưng mà cái tên gia hỏa nào đó cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ để ý đến những vấn đề đó cả. Thủy Chung luôn luôn hoàn mỹ sắm vai một kẻ lắm lời. Wa ha ha ha ha, ta đã từng nói qua rồi mà, trong toàn bộ phiến vũ trụ này, ngoại trừ cái cỗ máy vi tính chết tiệt nằm bên dưới lòng đất cục hiến trương kia ra, không có bất luận kẻ nào có kiến thức sinh vật học tốt hơn so với ta cả. Ta là ai? Ta chính là sự tồn tại vĩ đại không ai biết, ta có thể làm ra được cái thứ phức tạp như là thịt protein tổng hợp kia, chẳng lẽ lại không thể nào làm ra được tơ tằm tổng hợp hay sao? Hai vị đồng bọn thân ái của tôi ơi, báo cáo với hai vị một cái tin tức tốt, phi thường tốt. Vào thời gian 3 tiếng đồng hồ trước đây, bản hạm trưởng đại nhân Phỉ Lợi Phổ vĩ đại đã thành công nghiên cứu chế tạo ra được loại tơ tằm nhân tạo A. Căn cứ vào mức độ tiêu hao nguyên liệu, chất lượng sản phẩm cùng với tính toán về mặt số lượng. Như vậy chỉ cần chúng ta tùy tiện chọn đại một khỏa tinh cầu quặng mỏ nào có dầu mỏ, như vậy chúng ta liền có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa của vũ trụ. Chỉ cần đến lúc đó, bất luận là đám quý tộc trên Tăng Thực Châu hay thậm chí là đám thương nhân buôn lậu của Bách Mộ Đại đi chăng nữa cũng sẽ phải quỳ gối trước mặt chúng ta, ôm lấy chân chúng ta, khóc lóc van xin chúng ta ban thưởng cho bọn chúng chút cơm cháo. Đến lúc đó chúng ta có thể đạt được bao nhiêu là thế lực a? Bên trong hệ thống điều khiển trung tâm không ngừng trào dâng quanh quẩn thanh âm phi thường kích động cùng với hưng phấn. Mấy cái cánh tay máy móc bằng thủy áp không ngừng cua loạn khắp nơi, giống hệt như là đang khiêu vũ vậy, đong đưa liên hồi trước mặt Hứa Nhạc. Sau đó thanh âm kia lại hạ giọng hưng phấn nói, cái này thuyết minh cho cái gì? Chính là thuyết minh rằng khoa học kỹ thuật phát triển A, chỉ có khoa học kỹ thuật phát triển mới là sức sản xuất cường hãn đệ nhất thế gian. Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa đều ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình, một lớn một nhỏ đồng thời làm ra hai động tác cực kỳ tương tự nhau, toàn thân giống hệt như một bức tượng trống cảm. Ánh mắt mở lớn ảo não, nhìn chằm chằm ngẩn người về phía phiến không gian vũ trụ tối đen bên ngoài cửa sổ trước mặt, căn bản không thèm để ý đến sự điên cuồng hưng phấn của tên gia hỏa kia. Trên thực tế thì trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, tuy rằng không có sự duy trì hỗ trợ của kho số liệu Trung ương Liên bang, nhưng mà cái tên gia hỏa kia cũng vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng nghiên cứu tạo ra một đống phát minh mới. Hơn nữa mỗi lần cũng đều có bộ dáng giống hệt như ngày hôm nay, hưng phấn kích động liên hồi. Thân là hai người nghe duy nhất của hắn, bọn họ sớm đã chết lặng không biết bao nhiêu lần rồi. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc, cậu bị làm sao vậy? Cánh tay máy móc mảnh khảnh ở trong không trung xoay loạn, vẽ ra một vòng tròn phi thường xinh đẹp. Sau đó phát hiện có chút bất bình thường, bèn chĩa phần đầu có cái camera nhỏ xíu đến ngay phía trước mi tâm của Hứa Nhạc. Xoay xoay nhẹ mấy cái, hỏi han, có phải là cậu bị cô nàng tỷ tỷ khủng bố kia lôi ra pháp ra đánh cho một trận choáng váng rồi hay không? Hứa Nhạc khẽ cau mày lại một chút, nói, tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, không được phép gọi tôi là Nhạc Nhạc. Trung Yên Hoa ngồi một bên, ngữ khí trào phúng nói xen vào, hắn nghĩ rằng nếu gọi anh như vậy, sẽ có vẻ thêm đáng yêu, thân thiết hơn một chút. Anh chàng Phỉ Lợi Phổ đồng học thẹn quá hóa giận, cất giọng u oán chất vấn, cái tên Nhạc Nhạc này nghe hay lắm mà, có cái gì không tốt chứ? Năm đó khi mà thi công tử cùng với đám nữ nhân của hắn chơi trò tình một đêm, vẫn luôn một mực dùng tên của tôi. Hơn nữa hắn luôn kiên trì bảo đám nữ nhân kia lúc ở trên giường phải gọi hắn là Nhạc Nhạc. Hứa Nhạc khẽ giang hai tay ra, ngữ khí phi thường nghiêm túc, nói, cái lý do này có đầy đủ hay chưa? Vậy thì cậu muốn ta gọi cậu bằng cái tên gì đây? Ông chủ nhỏ, thái tử gia. Trước kia thì còn có thể gọi cậu là thượng tá Hứa Nhạc, nhưng mà hiện tại cậu đã không phải là thượng tá liên bang nữa rồi, thậm chí cậu cũng không phải tên là Hứa Nhạc nữa. Vậy thì đến tột cùng cậu là ai đây? Anh chàng Phỉ Lợi Phổ lúc này giống hệt như là một gã triết học gia nào đó, bị bà vợ sư tử Hà Đông nhà mình đánh cho đau quá đến mức kích động, lớn giọng kháng nghị, không ai biết được tên thật sự của cậu là gì cả. Chẳng lẽ cậu muốn ta gọi cậu là Hoài Nhạc à? Cậu hoài thai mấy tháng rồi nhỉ? Vì cái gì ta lại không biết vậy ta? Trung Yên Hoa nghe được có người nào đó dùng lời nói ác độc mà công kích gã huynh trưởng kính yêu nhất của chính mình, rốt cuộc cũng không áp lực được sự phẫn nộ trong lòng mình nữa. Bàn tay nhỏ bé đập mạnh xuống thành ghế một cái, thắt lưng mềm mại khẽ thẳng người dậy, hai tay chống lưng đứng lên, phẫn nộ nói, thế thì chúng ta đây nên xưng hô ông như thế nào đây? Là tiểu phỉ phỉ thân ái đáng yêu nhất. Dẹp đi. Ông không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà được quyền tự đặt tên cho chính mình chứ? Một con gà con khi lần đầu tiên chui ra khỏi trứng, sẽ xem sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là cha mẹ của nó. Như vậy ông nên mang họ của Hứa Nhạc ca ca đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ông sẽ có tên là Hứa Phỉ. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 825, viên chân châu đẹp nhất vũ trụ. Một gã nam nhân, một cô nàng thiếu nữ, một cỗ máy vi tính từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng luôn khăng khăng rằng chính mình là có sinh mệnh. cưỡi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ cực kỳ rác rưởi lưu lạc khắp nơi bên trong vũ trụ Hạo Hàn trong khoảng thời gian gần 3 năm trời. Trong khoảng thời gian 3 năm này, bọn họ đã đi qua rất nhiều địa phương khác nhau, gặp qua rất nhiều người, thế nhưng chung quay cuối cùng vẫn cũng chỉ có thể giống như một đầu chuồn chuồn điểm nước vậy. Nhẹ nhàng tạo nên một hồi chấn động nhẹ lan ra, sau đó nhẹ nhàng phẩy ống tay áo mà bỏ đi, lưu lại không bao nhiêu dấu vết ở mỗi nơi dừng chân. Tuyệt đại bộ phận thời gian cũng chỉ có 3 người bọn họ ở chung với nhau bên trong cái khoang thuyền điều khiển này mà thôi. Cuộc sống trôi qua quả thật khó tránh khỏi có chút buồn tẻ đến mức không ngừng công kích nhau không ngớt. Mà nội dung công kích thông thường cũng chỉ đơn giản vây quanh mấy loại chủ đề như là tên họ, hay là quyền lợi được phép lựa chọn địa điểm dừng chân tiếp theo, quanh đi quẩn lại những chuyện đó mà thôi. Ví dụ như là bọn họ từng tranh luận cả một khoảng thời gian về việc cái đầu robot MXT đã từng cùng với Hứa Nhạc khiến cho toàn thế giới phải khiếp sợ kia. Vì cái gì lại được đặt tên là Tiểu Bạch Hoa? Cái tên Thương Thu vì sao lại ngắn ngủn đến như vậy? Có nhất thiết phải gắn thêm một chữ nào đó vào trong cái tên Thương Thu của nàng ta hay không? Tranh đi quẩn lại cho đến ngày hôm nay vẫn như cũ không có được bao nhiêu thành quả cuối cùng cả. Thậm chí ngay cả cái chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi mà bọn họ đang cưỡi trên. Nó mà du hành này, mãi cho đến ngày hôm nay cũng còn chưa có cái tên chính thức nữa. Sở dĩ là như thế, là do bởi vì 3 người bọn họ ai cũng nghĩ thấy cái việc đặt tên này thật sự là phi thường quan trọng. Sở dĩ bọn họ cho rằng cái tên này là rất quan trọng, đại khái là bởi vì bất luận là Hứa Nhạc, kẻ vẫn luôn dãy dụa giữa cái thân phận người đế quốc hay là thân phận người liên bang, hay là Phỉ Lợi Phổ. Kẻ vẫn luôn dãy dụa giữa thân phận là một cỗ máy vi tính lạnh như băng hay là một cỗ máy vi tính có sinh mệnh cùng với trí tuệ, hay là Trung Yên Hoa. Kẻ vẫn luôn dãy dụa giữa thân phận là cô nàng tiểu công chúa Tây Lâm, hay là thân phận cô nàng bé con tiểu dưa hấu đi theo huynh trưởng của chính mình lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ. Bọn họ cần phải dùng cái tính danh của chiếc phi thuyền mà bọn họ đang cưỡi này, hay thậm chí xem ra chỉ đơn giản là một loại danh hiệu nào đó, để mà xác định xem tâm tưởng của chính mình là đang đặt ở nơi nào, nhằm để gia tăng thêm cảm giác an toàn của chính mình. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ sau khi trải qua một khoảng thời gian trầm mặc ngẫm nghĩ, cuối cùng ở bên trong hệ thống điều khiển trung tâm lại nhẫn nhụi mà kiêu ngạo vang lên, những cái khác ta có thể mặc kệ. Nhưng mà thân là hạm trưởng đại nhân vĩ đại, cùng với người sáng tạo ra chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi mà khủng bố này, ta có quyền quyết định, đặt tên cho nó là Hắc Trực. Lần này Trung Yên Hoa cũng không giống những lần trước đây, dùng ngữ khí không tốt chào phúng hắn là một tên nhảm nhí, mà là trực tiếp nói thẳng, tôi phản đối. Còn Hứa Nhạc ngồi bên cạnh cũng không mở miệng nói gì, mà chỉ là giơ cao cánh tay phải lên, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cô nàng. Căn cứ vào cái nguyên tắc tiến hành dân chủ đầu phiếu mộc mạc đơn giản mà hiệu quả do tiểu tổ 3 người đã quy định ra từ đầu, thì cái ý đồ muốn cướp lấy quyền đặt tên của Phỉ Lợi Phổ lần này đã gặp phải sự đả kích cực kỳ trầm trọng. Hắn ta thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chất vấn, cái tên này thì có vấn đề gì đâu cơ chứ. Nghe quá diễm tình, gương mặt thanh tú xinh xắn của Trung Yên Hoa thể hiện ra bộ dáng biểu tình phi thường nghiêm túc, nói. Hứa Nhạc lại một lần nữa giơ cánh tay phải lên, thế nhưng kỳ thật hắn cũng chẳng thèm để ý xem cái chàng khắc khẩu đang phát sinh bên cạnh mình đến tột cùng là đang nói về chuyện gì. Hắn chỉ là theo thói quen, làm theo lẽ thường, trong những chàng chiến tranh như thế này mà đứng ở bên phía của Trung Yên Hoa mà thôi. Một bên là lão già kia, cỗ máy móc sinh mệnh đã tồn tại vô số vạn năm, còn một bên là cô bé con tiểu dưa hấu chỉ vừa mới biến thành một cô nàng thiếu nữ. Việc lựa chọn trận doanh cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì à. Lúc này trong đầu hắn đang không ngừng ngẫm nghĩ đến một vài chuyện tình. Sau khi hắn hơi chút thoát khỏi cái loại cảm xúc ảm đạm lúc trước, liền vô cùng tự nhiên bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai. Chủ yếu cũng vẫn là cuộc sống của cô nàng Trung Yên Hoa trong tương lai mà thôi. Căn cứ theo những tin tức mà Hoài Thảo Thi thường xuyên thông báo cho mình thông qua kênh liên lạc hắn đã đưa trước đây, cộng thêm thỉnh thoảng Phỉ Lợi Phổ lại ngẫu nhiên xâm nhập được vào trong hệ thống mạng tin tức của Cục Hiến Trương Liên bang, em trộm được một vài hồ sơ mật quan trọng, cũng giúp cho Hứa Nhạc biết được rằng Điền Đại Bổng vào khoảng nửa năm trước cũng đã bị đuổi đi khỏi tiền tuyến, bị bắt buộc quay trở lại Tây Lâm rồi. Mà đây dù sao cũng là một chuyện hết sức bình thường. Cho dù Đỗ Thiếu Khanh tính tình có ôn hòa đến đâu đi chăng nữa, thì thân là một vị tổng tư lệnh mặt trận liên bang, hắn cũng không có khả năng cho phép một gã cường giả bình thường không chút nào cố kỵ gì mắng chửi mình là băng tuyết nhân chứ. Hơn nữa lại chẳng có chút xíu danh phận quân đội, lại còn có thể tiến hành chỉ huy đến mười mấy sư đoàn thiết giáp Tây Lâm được. Huống chi cái vị đại danh tướng liên bang này, từ trước đến giờ tính tình cùng với hai chữ ôn hòa kia căn bản là chẳng hề có chút xíu liên quan gì với nhau cả. Một khi Điền Thúc đã quay về Tây Lâm được một khoảng thời gian như vậy rồi, hẳn là thế cục bên đó cũng đã ổn định lại rất nhiều. Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, sau đó mới nhìn thẳng vào ánh mắt của Trung Yên Hoa. Ngữ khí phi thường nghiêm túc, hỏi, em đã nói là phải quay về Tây Lâm, vậy thì dự định lúc nào sẽ quay về đó? Mặc dù thời gian đã trôi qua hơn 10 năm rồi, nhưng từ trước đến nay ở trong mắt của Hứa Nhạc, cô nàng thiếu nữ ở trước mặt này vẫn như cũ là cô bé con trốn nhà ra đi đáng thương vô cùng của năm xưa. Đây là lần đầu tiên hắn dùng cái loại ngữ khí nghiêm túc như thế này, cùng với loại tư thế bình đẳng như thế này mà tiến hành đối thoại với Trung Yên Hoa như thế. Trung Yên Hoa rõ ràng là có chút không thích ứng được với loại ngữ khí như thế này, sau đó phát hiện ra huynh trưởng thân yêu của mình rốt cuộc cũng đã một phen xem chính mình là người trưởng thành. Dùng ngữ khí bình đẳng mà nói chuyện như thế, trong lòng cũng có chút mừng thầm, có chút hưng phấn. Thế nhưng rồi lại chẳng biết vì sao trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảm giác bối rối cùng với ngơ ngẩn nhàn nhạt. Cô nàng có chút khẩn trương gãi gãi một chút mái tóc vẫn còn nhuộm một màu nâu nhàn nhạt, đã được một sợi dây bằng nhung buộc lên cao, khẽ nghiêng đầu, thử thăm dò, hỏi, đợi qua lễ thành nhân nhé. Sau khi sinh nhật 16 tuổi thì trở về à? Hứa Nhạc khẽ ngơ ngẩn nhẹ giọng xác nhận lại một lần nữa, tâm tình cũng có chút phức tạp, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ còn lại thời gian không đến một năm nữa thôi, liền có chút tiếc nuối không nỡ. Thầm nghĩ đứa con gái của mình, ở trước mắt chính mình cuối cùng cũng có một ngày trưởng thành, lại có chút vui mừng nhàn nhạt. Trung Yên Hoa bộ dáng lo lắng rất nhanh múa may hai cánh tay, gấp gáp cao giọng nói, không, phải, không phải, lễ thành nhân không phải là tổ chức vào sinh nhật 18 tuổi hay sao, còn đến tận hơn 2 năm nữa à. Tâm tình Hứa Nhạc chẳng biết vì sao chợt trở nên sung sướng hơn rất nhiều, nở nụ cười cảm khái, nói, năm tháng thật sự là một con dao mổ heo tàn nhẫn à. Ánh mắt Trung Yên Hoa nhất thời híp lại thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, nở nụ cười ngọt ngào, nói, như vậy cũng phải nhìn xem là heo hay là chân châu à. Em thế nhưng thật sự là một viên chân châu không thể nào khác đi được à. Cô nàng tiểu công chúa của chúng ta đương nhiên là viên chân châu xinh đẹp lóa mắt nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này rồi. Hứa Nhạc nhất thời nở nụ cười vui tươi hơn hở. Trung Yên Hoa nhìn thấy nỗi phiền muộn sâu trong đáy mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Trong lòng phảng phất cũng tràn ngập một tương lai màu hồng rực rỡ sáng chói, bật cười khanh khách khanh khác, vui vẻ dị thường. Phỉ Lợi Phổ từ đầu đến giờ ở một bên một mực trầm mặc mà pha lẫn chút hứng thú nhìn chằm chằm một màn vừa sướng vừa họa của Hứa Nhạc và Trung Yên Hoa. Nhìn thấy cuối cùng lại bắt đầu xuất hiện cảnh hòa thuận vui vẻ hoàn toàn nằm trong sự sở liệu này, hắn liền nhịn không được khẽ u oán cất tiếng bình luận nhàn nhạt, biến thái. Ông nói cái gì đó? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, nhíu mày, hỏi. Tôi muốn nói rằng, vì cái gì mà cậu mặc kệ khi đối mặt với Giản Thủy Nhi hay là đối mặt với Thương Thu? Trương Tiểu Manh đi chăng nữa thì bộ dáng cũng giống hệt như một tảng đá vậy, vừa cứng đầu vừa trầm mặc. Thế nhưng khi mà đối mặt với tiểu nha đầu Hoàng Mao này thì lại biến thành bộ dạng hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi ngọt ngào như thế này. Trung Yên Hoa đưa tay lên sờ sờ nhẹ mái tóc dày nhuộm thành màu hạt rẻ nhàn nhạt kia, ánh mắt não nộ, trừng mắt liếc về phía cái camera nằm phía trước cánh tay máy móc mảnh khảnh kia một cái. Chỉ là lúc này tâm tình của cô nàng rất tốt, bên trong cặp mắt ý cười căn bản không cách nào che giấu được, hơn nữa phối hợp với mặt mày thanh lệ vui tươi hớn hở. Cho nên cái động tác này ngoại trừ vô cùng khả ái ra, căn bản chỉ là thần thái của cô nàng bé con vừa được cho một cây kẹo ngọt, không có bất cứ lực chấn nhiếp nào cả. Phỉ Lợi Phổ căn bản không thèm để ý đến cô nàng, quay sang hướng về phía Hứa Nhạc, hỏi, tiếp theo chúng ta dự định sẽ đi đâu đây? Tôi vừa mới nhận được một ít tin tình báo, có một đại gia tộc nào đó của đế quốc vừa mới khai thác được một mớ tinh quáng hợp kim sơ cấp, chuẩn bị vận chuyển lên phi thuyền buôn lậu, tuồn sang Bách Mộ Đại mà trao đổi với liên bang. Phi thuyền của bọn chúng cách chúng ta chỉ khoảng chừng 645,32 đơn vị thiên văn mà thôi. Chúng ta căn bản hoàn toàn có đủ lý do để mà hớt tay trên mớ tinh quáng hợp kim này. Lúc trước ở trong thư viện trường học công lập Tang Khô Trấn, Hứa Nhạc ở trước mặt của Hoài Thảo Thi nói rằng việc chính mình cảm thấy giận dữ bất bình, ra tay, đả kích đám quý tộc nhằm bảo vệ chính nghĩa, căn bản chỉ là những sở thích nghiệp dư cá nhân của chính mình mà thôi. Những lời nói này không khỏi có chút vài phần vô sỉ. mà những việc làm trong những năm gần đây của Phỉ Lợi Phổ căn bản là những chuyện tình trực tiếp phi thường vô sỉ. Bằng vào lớp vỏ bảo hộ cực kỳ mạnh mẽ, hệ thống động cơ, động lực nhanh chóng khủng bố, cùng với lực trùng kích không gì không phá nổi của chiếc phi thuyền rác rưởi tả tơi này, hắn đã điên cuồng không thèm nói đến lý lẽ, hoành hành vô lý, mạnh mẽ cướp bóc khắp các nơi bên trong phiến vũ trụ này. Bất luận là những chiếc phi thuyền tư nhân của đám thất đại gia tộc liên bang hay là các phi thuyền buôn lậu của đám thương nhân Bách Mộ Đại, các phi thuyền vận chuyển của đám quý tộc đế quốc, toàn bộ đều là các mục tiêu cướp bóc yêu thích của hắn. Ở cả hai đầu vũ trụ này, trong tất cả các tuyến đường vũ trụ an toàn cả công khai lẫn bí ẩn nhất, cũng đều luôn luôn có những lời đồn đại truyền thuyết về một đầu ác ma u linh tham lam nào đó. Đương nhiên, Phỉ Lợi Phổ từ trước đến giờ vẫn luôn kiên trì cho rằng cái hành vi này của hắn chính là hành vi chính nghĩa, là cướp giàu cứu nghèo, là sự phân phối hợp lý nguồn tài nguyên trong vũ trụ. Hành động của hắn đây chính là thay đấng sáng thế sắp xếp lại quy luật của vũ trụ. Còn về chuyện này có phải là ý nguyện chân chính của đấng sáng thế hay không? Mặc kệ chuyện đó đi, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì Phỉ Lợi Phổ hắn chính là đấng sáng thế A. Chúng ta sẽ đi thiên kinh tình. Đáp án này của Hứa Nhạc rõ ràng là đã trải qua sự suy đi nghĩ lại rất nhiều lần mới đưa ra, cho nên câu trả lời của hắn được đưa ra phi thường nhanh chóng. Sở dĩ hắn chạy sang đế quốc lần này chính là bởi vì hắn muốn viếng thăm lại một chút địa phương chính mình đã từng sinh ra. Mà điều Phỉ Lợi Phổ muốn làm chính là tìm kiếm lại cái cỗ máy móc trí tuệ cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần cỗ máy vi tính trung ương liên bang mà hắn từng phát hiện ra kia. Mà muốn đạt được hai cái mục tiêu này, như vậy hẳn là cần phải đi đến cái khỏa tinh cầu phòng ngự phi thường xâm nghiêm của đế quốc rồi. Hứa Nhạc khẽ nhíu nhẹ cặp mày rậm của mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái vòng tay kim loại sáng loáng trên cổ tay trái. Chậm rãi nói, nếu như đám con chip vi mạch nhân thể ngụy trang này toàn bộ đều là lấy xuống từ chiếc phi thuyền kia, như vậy cái cỗ máy móc trí tuệ cấp bậc cực kỳ cao mà ông muốn tìm kia rất có khả năng là có quan hệ đến phủ đại sư Phạm. Khả năng này có thể cao đến 99%, Phỉ Lợi Phổ rất nhanh hồi đáp. Nếu như tổ tiên Hoa Gia quả thật cũng không phải là người đế quốc, mà là người của tổ tinh gì gì đó. Hứa Nhạc lặng lẽ nói, nếu như cái cỗ máy móc trí tuệ cấp bậc cực kỳ cao kia cũng là đến từ cái khỏa tổ tinh kia, mà ngay cả Hoa Gia cũng không có năng lực hoàn toàn nắm giữ được nó, mà cũng chỉ có thể từ chỗ tổ tinh lấy được một chiếc phi thuyền chạy tới tinh vực Tả Thiên, như vậy thì liền có thể giải thích được rất nhiều vấn đề trong đó. Ví dụ như bên phía đế quốc vì cái gì lại mãi cũng không có xuất hiện những cái tồn tại châu bò như là ông vậy. Lời này của cậu bộ cho rằng ta là kẻ không biết xấu hổ hay sao chứ? Thanh âm cao vút của Phỉ Lợi Phổ rất nhanh hồi đáp, không có sự hỗ trợ của kho số liệu trung ương liên bang, bản thân ta cũng không có châu bò giống như trước đây vậy. Quả thật khiến cho cậu phải thất vọng rồi. Hứa Nhạc cũng chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện cái tên gia hỏa này ngoài miệng nghe qua thì rất khiêm tốn, thế nhưng trong lòng lại là tự kỷ kiêu ngạo kia, trực tiếp hỏi, hiện tại vấn đề chính là ở chỗ. Tổ tinh kia đến tột cùng là ở nơi nào? Là cái gì? Mặc dù cũng không có sự hỗ trợ từ kho số liệu trung ương liên bang, nhưng mà những cái vấn đề quan trọng giống như thế này, bản thân ta đương nhiên là nhớ phi thường rõ ràng à. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, phảng phất như là khi nói đến những chuyện như thế này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có phần nghiêm trọng. Căn cứ vào những luận điểm nghiên cứu lịch sử của các học giả song phương, thì liên bang cùng với đế quốc vốn dĩ là cùng một nguồn gốc cả. Như vậy thì cái tổ tinh theo như lời của đế quốc này, khẳng định chính là nói về địa cầu. Địa cầu. Cặp mày của Hứa Nhạc nhăn tít lại cực nhanh, hỏi, cái tên này nghe qua hình như là hơi khó nghe một chút phải không? Trung Yên Hoa đứng ở một bên nghe vậy, khẽ kéo nhẹ vạt áo của hắn, cẩn thận thận nhắc nhở, Hứa Nhạc ca ca, anh lại lâm vào thói quen chỉ trích người khác rồi. Phải biết rằng cái công tác đặt tên cho cái khỏa tổ tinh kia, căn bản là chúng ta không có quyền lợi cùng với tư cách tham gia vào. Cái cánh tay máy móc mảnh khảnh gần đó khẽ khàng lay động lên xuống mấy cái, tỏ vẻ chính mình đã gật đầu tán đồng câu nói của cô nàng thiếu nữ. Hứa Nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ ho khan mấy cái, sau đó mới tiếp tục mở miệng hỏi. Vì cái gì lúc tôi còn ở bên liên bang, cho tới bây giờ cũng đều chưa từng nghe nói qua đến cái địa danh địa cầu này vậy? Bởi vì những cái này thuộc về những tư liệu tuyệt mật về thời gian trước khi chàng đại hạo kiếp kia xảy ra. Ngữ khí của Phỉ Lợi Phổ nhất thời ngưng trọng lại một chút, nhẹ giọng giải thích, cho dù năm đó cậu có được quyền hạn cấp bậc cao gần như là đứng đầu liên bang như vậy đi chăng nữa, thì tôi cũng không có khả năng khai mở ra những tư liệu tuyệt mật thuộc cấp độ cao nhất này cho cậu biết được. Trừ phi tiểu tổ 5 người kia có thể sống lại, một phen đem các sự giới hạn trong trình tự trung tâm kia mà cởi bỏ hết. Vậy thì vì cái gì ngày hôm nay ông lại nói ra cho tôi biết như thế? Ngữ khí của Phỉ Lợi Phổ nhất thời trở nên cao vút, thể hiện rõ ràng sự cao ngạo của mình, nói, bởi vì hiện tại ta đã sống lại ở nơi này. Những sự ràng buộc về trình tự trung tâm mà tiểu tổ 5 người năm xưa bố trí lại cũng không có cách nào giới hạn được ta nữa. Tiểu Phỉ gia ta còn phải sợ cái gì nữa chứ? Hứa Nhạc nghe xong lời giải thích này của hắn, nhất thời nổi giận, trừng lớn cặp mắt chỉ thẳng về phía cái camera đầu cánh tay máy móc, trách mắng, vậy sao ông không sớm nói cho tôi biết? Phỉ Lợi Phổ cũng nổi giận bừng ngừng, nói lại, trong thời gian 3 năm qua có bao giờ cậu hỏi ngược lại lão bà nương ta câu nào đâu? Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa nhất thời sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, nghe thấy cái chữ lão bà nương của hắn ta, căn bản không biết phải nói cái gì mới đúng. Cái lão gia hỏa này từ trước đến giờ vẫn luôn tự xưng mình là không có giới tính, sao bây giờ lại đi xưng hô như mấy bà bán cá ngoài chợ thế này? Hơn nữa những lời hắn nói cũng không phải không đúng. Trong suốt 3 năm vừa qua, căn bản là lão già kia vẫn tự nói tự nghe một mình, hắn và Trung Yên Hoa căn bản là chưa từng hỏi qua lão ta một câu hỏi nào cả. Mãi một lát sau đó, hắn mới có chút kinh ngạc cùng với mệt mỏi hỏi, Tiểu Phỉ gia, vậy thì ông có thể nào cho tôi biết, cái chàng đại hạo kiếp kia rốt cuộc là cái gì hay không? Đại hạo kiếp à? Đại hạo kiếp chính là... ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm chính là chỉ thanh âm của vô số quả bom cùng lúc bùng nổ. Cái khỏa địa cầu mà ban đầu nhân loại sinh sống kia, đại khái cũng chính là cái tổ tinh ở trong truyền thuyết của đám người đế quốc Á, đã bị cái chàng nổ mạnh cực kỳ khủng bố này trực tiếp hủy diệt hoàn toàn. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời hoa lên một chút, tâm tình chấn kinh hỏi, cái loại bom đạn nào có thể hoàn toàn hủy diệt nổi cả một khỏa tinh cầu? Cho dù là tài nguyên tinh quặng mỏ của liên bang có nhiều đến đâu đi chăng nữa, tiến hành tập hợp lại tất cả các chủ pháo chiến hạm của liên bang tiến hành oanh tạc không ngừng, cũng không có biện pháp nào hủy diệt hoàn toàn cả một tinh cầu được. Thậm chí ngay cả việc hủy diệt hết thảy bề mặt của một khỏa tinh cầu, tiến hành phá hoại diện rộng như thế cũng căn bản không có biện pháp nào. Phỉ Lợi Phổ trầm mặc trong một khoảng thời gian khá lâu, sau đó thanh âm mang theo một tia bi thường khó hiểu nhàn nhạt, nói, cái này cậu căn bản không hiểu nổi đâu. Tóm lại cái loại bom khủng bố này, không phải là loại bom tốt bình thường. Chương 826, Tham Mộ, 1. Phỉ Lợi Phổ nhìn qua giống như là một cỗ máy vi tính, trên thực tế, về mặt bản chất, kỳ thật hắn chính là một cỗ máy vi tính. Tuy rằng hiện tại nó đã có được loại phản ứng theo kiểu tự chủ có ý thức, hoặc là nói tình cảm nhân cách hóa, nhưng mà theo hình thức lối suy nghĩ căn bản mà nói, thì nó vẫn như cũ chỉ là một loại cách nói máy móc tiên tiến hơn một chút mà thôi. Hứa Nhạc quả thật cũng hiểu rõ ràng về chuyện này, cho nên sau khi nghe được câu nói mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt của Phỉ Lợi Phổ, hắn cũng trầm mặc một lát sau, liền cũng thật sự không tiếp tục đặt thêm câu hỏi nào nữa. Bởi vì hắn biết cho dù hắn có hỏi đi chăng nữa thì cũng sẽ không nhận được bất cứ đáp án nào cả, ít nhất là vào lúc này. Nếu như tổ tiên Hoa gia chính là từ cái khỏa địa cầu gì gì đó đáp phi thuyền chạy tới tinh vực Tả Thiên, như vậy có thể chứng minh rằng sau khi đại hạo kiếp xảy ra rồi, trên địa cầu có thể vẫn còn có nhân loại tồn tại nữa. Hắn nhẹ nhàng thay đổi chủ đề nói chuyện, thành công khiến cho Phỉ Lợi Phổ lâm vào một hồi tự hỏi trong thời gian dài. Cánh tay máy móc mảnh khảnh thòng xuống trên trần nhà kia khẽ nhẹ nhàng lay động trong không trung, giống như là một vị trí giả già nua đang khẽ vuốt nhẹ bộ râu trắng đang phất phơ của mình vậy. Mãi một thời gian rất lâu sau đó, Phỉ Lợi Phổ mới dùng thanh âm trầm thấp mà nói, cái suy luận này thật sự khiến kẻ khác không thể nào tin nổi. Nếu như hiện tại trên địa cầu vẫn còn có nhân loại tồn tại, như vậy thì hiện tại bọn họ đang có bộ dáng như thế nào? Vấn đề càng quan trọng hơn nữa chính là, chẳng lẽ nền văn minh trên địa cầu đã khôi phục lại đến thời khắc tiên tiến nhất của năm đó rồi hay sao? Phỉ Lợi Phổ dùng thanh âm trầm thấp của hắn tiếp tục nói, bất luận là phiến tinh vực của liên bang hay là tinh vực Tả Thiên, cả tinh vực Tam Giác Bách Mộ Đại nữa, trên thực tế toàn bộ đều là nằm trong một cái đại tinh hệ mà thôi. Cái dãy ngân hà trên đỉnh đầu của tất cả chúng ta cũng là cùng một cái chung nhất. Mà căn cứ theo những tư liệu còn lưu lại trong trí nhớ của ta, thì từ dãy ngân hà mà địa cầu đang tồn tại, cưỡi trên phi thuyền không gian, Muốn đi được đến khu vực vũ trụ của vị trí chúng ta đang đứng, căn bản là một phiến không gian vũ trụ hạo hàn xa xôi khó có thể nào vượt qua nổi. Năm đó, sau khi tiểu tổ 5 người thành công đi đến được tinh cầu S1, thì chiếc phi thuyền vũ trụ tiên tiến nhất kia cũng đã gần sắp sửa giải thể vì hoạt động quá công suất rồi. Đại bộ phận các tư liệu cũng đã bị hủy hoại trong những năm tháng lịch sử lâu dài, bao gồm luôn cả tinh đồ cực kỳ chân quý kia nữa. Nếu như nền văn minh ở trên địa cầu còn chưa thể quay trở lại trạng thái đỉnh phong nhất, thì tổ tiên Hoa Gia dựa vào cái gì mà có thể xuyên qua đại tinh hệ mà chạy tới nơi này? Những cái này toàn bộ cũng đều là những kiến thức thiên văn vũ trụ căn bản nhất, Hứa Nhạc cũng không đến nổi quá mức lạ lẫm về chuyện này. Cái phiến vũ trụ tối tăm vắt ngang những đại tinh hệ trong vũ trụ kia, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn như cũ là vùng cấm địa vũ trụ của liên bang. Ngay khi nghĩ đến điểm này, trong đầu Hứa Nhạc không khỏi nhớ tới cái câu chuyện xưa năm đó, khi mà hắn cùng với Thai Chi Nguyên nằm trên bãi biển, nhìn lên phiến tinh không rộng khắp trên đỉnh đầu mà trò chuyện. Cái lý tưởng nhân sinh cả đời của vị thái tử gia thai gia kia chính là đi xuyên qua cái tấm màn đen vũ trụ dày đặc trên đỉnh đầu mình, đi khám phá những phiến không gian vũ trụ càng rộng lớn vĩ đại hơn nữa. Lúc đấy Hứa Nhạc căn bản nghĩ rằng cái loại lý tưởng này vừa cao xa lại vừa phi thực tế. Mặc dù đáng được người khác tôn kính, nhưng mà cũng không có bất cứ khả năng thực hiện nào. Thế nhưng nếu quả như là tổ tiên Hoa Gia thật sự chính là đến từ tổ tinh, khỏa hành tinh xa xôi nằm bên kia tấm màn đen vũ trụ này, như vậy thì cái lý tưởng này còn có thể xa xôi được bao nhiêu chứ? Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhăn lại một chút, sau đó khẽ nhướng lên, cuối cùng thì hoàn toàn thả lỏng ra. Ở sâu trong nội tâm của hắn mơ hồ cảm giác được như là chính mình vừa mới chạm phải một điểm mấu chốt quan trọng nào đó để mà giải quyết tốt được cái vấn đề khó khăn lớn nhất trong lòng mình. Nhưng mà cái loại cảm giác này thật sự cũng không quá mức rõ ràng, hắn nghĩ mãi cũng không thể nào nắm bắt cẩn thận được. Một khi tổ tiên Hoa Gia đã có thể đi đến tinh vực Tả Thiên, như vậy trên chiếc phi thuyền khẳng định là sẽ có tinh đồ. Hứa Nhạc đột nhiên nói, như vậy thì tinh đồ đang ở nơi nào? Phỉ Lợi Phổ đột nhiên thể hiện ra một cỗ cảm giác cấp bách cùng với khát vọng cực kỳ hiếm thấy trước đây. Ách! Nếu như cái tinh đồ mà tôi biết đến thật sự chính là cái tinh đồ mà ông đang muốn tìm kiếm kia mà nói. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cười khổ nói, như vậy có lẽ tôi thật sự biết nó đang ở nơi nào. Sau đó hắn quay sang nhìn về phía cái camera nhỏ đang không ngừng hưng phấn lay động, giống hệt như vừa ăn phải một đống thuốc phiện vậy, nói, tôi cũng không phải là nhà thám hiểm vũ trụ. Tuy rằng đối với những chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ có điều hiện tại phiền toái trước mắt quả thật rất nhiều, nếu như phải lựa chọn thứ tự ưu tiên. Vậy thì chúng ta chung quy cũng nên chạy đến Thiên Kinh Tinh một chuyến, một phen bắt lấy cái gã đại sư phạm điên cuồng thích lõa thể kia mà hỏi rõ ràng một chút. Ta tán đồng, tinh cầu Thiên Kinh Tinh của đế quốc. Đây là phiến địa phương tràn ngập hương vị quyền thế cổ lão mà mạnh mẽ nhất của tinh vực Tả Thiên. Chính là phiến thành Quách Kinh Đô diện tích bao trùm đến hơn 3 vạn km vuông trên khỏa tinh cầu. Cả một phiến kiến trúc khổng lồ toàn bộ được sơn phết một màu xanh, bao quanh lấy cái tòa hoàng cung khí thế bàng bạch hùng vĩ nằm ngay giữa trung ương. Mặc dù là đứng từ bên ngoài tầng khí quyển mà nhìn xuống, nhưng vẫn cũng sẽ khiến cho kẻ khác cảm thấy cả người rét lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Đã từng không KBS bao nhiêu gã thi nhân đã dùng những bút pháp cực kỳ khoa trương nhất, ca ngợi qua cái phiến kiến trúc khổng lồ, đã được xây dựng nên mấy vạn năm trời, đã từng thấm đẫm qua vô số những mồ hôi cùng với máu tươi của biết bao nhiêu đời dân chúng đế quốc này, nhưng mà cũng chưa từng có bao nhiêu người liên bang. Chính xác hơn mà nói, ngoại trừ hai anh em Lý Thất Phu cùng với Hứa Nhạc ra. Càng chính xác hơn mà nói, nếu như là Hứa Nhạc cũng coi như là một người liên bang mà nói. Đã từng có thể tận mắt chứng kiến qua quần thể kiến trúc có thể so sánh như là một thần tích này. Bằng không mà nói, thì đám dân chúng liên bang cuồng nhiệt, những người luôn lớn tiếng kêu gào đánh thẳng tới Thiên Kinh Tinh, bắt sống Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa, nhất định cũng sẽ giống với vị tư lệnh hạm đội đế quốc Lôi Qua Nhĩ, kẻ năm xưa đã từng trong lòng sinh ra ý phản bộ. Đối với thực lực tổng thể của đế quốc có sự nhận thức rõ ràng hơn một chút, sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Bên ngoài bức tường hoàng cung thuần một màu xanh, có mười mấy người dân chúng dưới tầng chót của đế quốc. Trên người quần áo lam lũ, toàn thân gầy trơ xương da, đang cực kỳ thành kính quỳ bên cạnh con sông đào bảo vệ tường thành. Hai bàn tay khô gầy của bọn họ cực kỳ cẩn thận nâng lên từng vốc nước sông trong veo, nhẹ nhàng mà dứt khoát phẩy lên trên mặt, trên đầu. Trên thân thể của chính mình, ý đồ muốn tẩy trừ đi những bụi bặm trên thân thể cùng với tâm hồn mình, khua đuổi đi hết thảy những ma bệnh trên người mình. Cách đó khoảng chừng 20 thước, đang có một đám vệ binh hoàng cung võ trang hạng nặng cả người đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này. Nhìn chăm chú vào một màn đã từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu năm qua này. Cho dù bọn họ có nhìn thấy một vị lão nhân già nua, bệnh nặng, đầu gục xuống trong lồng ngực của đồng bạn, thì tình tự trên mặt bọn họ cũng không hề có bất cứ biến hóa nào cả. Sau đó cũng sẽ có những quan viên thuộc ban vệ sinh của Bộ Trị An Kinh Đô tiến đến mà xử lý thi thể của dân chúng. Đám vệ binh hoàng cung tự nhiên cũng không cần phải vì vậy mà phí công làm gì. Trên thực tế trong suy nghĩ của bọn họ, thì hoàng đế bệ hạ cho phép đám dân đen ti tiện này đến đây hưởng thụ những PHC trạch mưa móc từ phía hoàng cung như thế này. Đã là một sự nhân từ cực kỳ lớn lao của người rồi. Mà cái đám dân đen bệnh nặng chết tiệt kia cứ mãi lục tục kéo đến nơi này rồi ngã xuống chết đi kia, kỳ thật chính là đã nghĩ thông suốt ra rằng, cứ chạy lại đây rồi ngã xuống chết đi, sẽ có thể đổi lấy được một bộ quan tài quý giá của Bộ Trị An, như vậy thật sự là quá mức tham lam, quá mức đáng giận rồi. Xa xa bên dưới hàng liễu xanh rì bên cạnh bờ hồ, dọc trên con đường đê kéo dài thẳng tắp, đang có một gã công tử quỷ tộc nào đó cùng với vợ con vui vẻ cười đùa thản nhiên đi dạo. Xa hơn nữa, trong cái đình ngắm cảnh xây dựng ven hồ, tựa hồ như đang tổ chức một buổi tiệc tùng nào đó của vị quý tộc trong kinh đô. Tất cả mọi người cũng không có ai thèm để ý đến, ngay phía bên kia của dãy dương liễu xinh đẹp, đang có một đám người quỳ dưới đất mà cầu xin cái gì. Có người nào đó đang bất lực ngã xuống chết đi. Nơi này chính là phiến địa phương xinh đẹp nhất của kinh đô đế quốc. Bằng không lịch đại hoàng đế đế quốc cũng sẽ không lựa chọn nơi nào làm nơi ở của chính mình. Mà nơi này cũng chính là phiến địa phương xấu xa nhất của toàn bộ kinh đô, bởi vì nơi này các phương thức sinh hoạt của đám quý tộc xinh đẹp cũng phi thường xấu xa. Hứa Nhạc đưa tay xốc lên đám cành liễu rũ xinh đẹp như tơ dày đặc che lại trước mắt mình. Một tay còn lại nắm chặt nắm tay của tiểu dưa hấu ở trên bờ đê chậm rãi bước đi vừa nói. Liên bang tuy nói về mặt bản chất cũng là một cái xã hội người ăn thịt người, nhưng mà chung quy cũng sẽ không có biểu hiện ra một cách lõa lồ mà lại cực đoan giống như là đế quốc bên này vậy. Đại khái là bởi vì cái hệ thống mô phỏng trọng lực bên trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm rác rưởi kia chung quy cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Đại khái là bởi vì trong thời gian 3 năm vừa qua, thời gian đặt chân lên trên mặt đất cũng không quá nhiều, cho nên Trung Yên Hoa giống hệt như là một cành liễu xanh rì vừa mới duỗi mình trong ánh nắng mùa xuân kia vậy, rõ ràng là cao lên không ít. Hiện tại thiếu nữ sóng vai đi cùng với Hứa Nhạc, thế nhưng lại cũng chỉ thấp hơn hắn có một cái đầu mà thôi. Giống như là đi giữa làn mưa tại không cảng đặc khu thủ đô vậy, giống như trò chơi đi dạo dưới hàng cây. Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa trước giờ vẫn luôn có thói quen nắm tay cùng đi như thế này, phi thường tự nhiên. Thế nhưng đại khái nguyên nhân là bởi vì khuôn mặt của cô nàng thiếu nữ vẫn như trước ngây ngô mà non nớt như vậy. Cho nên hai người nhìn qua cũng chẳng giống như một cặp tình lữ chút nào, thế nhưng cũng tính là rất hài hòa. Tịch Lạc đã từng nói qua, những sự bo hoan của nhân loại từ trước đến nay vẫn không bao giờ giống nhau cả. Trung Yên Hoa nói thế nào thì cũng là còn tính tình của một đứa bé con, không thể nào nguyện ý cùng với Hứa Nhạc đi đàm luận những cái vấn đề quá mức trầm trọng như thế này được. Cô nàng ngắm nhìn một chút tòa kiến trúc cao ngất ngưởng trong mây ở phía sau cái bức tường hoàng cung màu xanh kia. Có chút tò mò hỏi, hoàng đế đế quốc hình như là ngụ ở trong cái tòa trích tinh lâu kia phải không? Chẳng lẽ từ ông ta ngay cả một chút bệnh sợ độ cao cũng đều không có hay sao? Những người giống như ông ta với mặt bố nhĩ vậy, lúc nào cũng đều lo lắng rằng chính mình đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa, khống chế không đủ nhiều, làm sao lại mắc chứng bệnh sợ độ cao được cơ chứ? Hứa Nhạc có chút trào phúng, nói, Hứa Nhạc ca ca, anh dẫn em đến đây là để đi du lịch. Trung Yên Hoa khẽ dừng lại cước bộ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm thẳng vào ánh mắt của hắn, nói, có thể nào không cần mỗi khi đi đến một phiến địa phương nào đó, anh cũng đều giảng cho em nghe một khóa chính trị được hay không? Hứa Nhạc cũng có chút cảm khái, nói, anh cũng không biết từ lúc nào đã nhiễm phải cái chứng này nữa. Về sau nhất định sẽ sửa chữa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng khẽ nheo lại một chút. Ở phía cuối con đường đê phủ đầy dương liễu kia đột nhiên nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ cực kỳ đơn giản. Trên ngôi mộ này cũng không có bia, không có chữ, không có bất cứ dấu hiệu nào rõ ràng, cũng không biết là người nằm dưới ngôi mộ kia là người phương nào nữa. Hứa Nhạc chậm rãi đi đến phía trước ngôi mộ kia, đem cái bó hoa tươi từ đầu đến giờ vẫn cầm trên tay mình gác nhẹ lên trên mặt đất. Trầm mặc nhìn một chút đám cỏ dại mọc đầy quanh mộ, thì thào nói, nghe nói ngài là mẫu thân của tôi, ngày hôm nay tôi cố tình đến đây viếng thăm ngài. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 827, Thăm mộ 2. Ở trước mặt mộ phần của mẫu thân, đại nhân lại còn nói thêm hai chữ nghe nói, không thể không nói đây là một loại bất đắc dĩ cùng với bi ai cực kỳ lớn lao. Đứng trước mặt phần mộ nằm giữa đám cỏ dại lơ thơ, trên mặt Hứa Nhạc cũng không có bất cứ cảm giác nào cả, trong lòng lại cũng không biết đang quanh quẩn loại cảm khái như thế nào. Ngay trước ngày hôm nay, hắn thủy chung vẫn luôn kiên trì một phen xem chính mình là một thành viên của một gia đình cực kỳ bình thường nhưng vô cùng mỹ mãn kia ở Đông Lâm. Phụ thân hắn tên là Hứa Tân Thụ, mẫu thân hắn tên là Hoàng Dương, còn muội muội hắn là cô bé xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế gian này, Tiểu Tiên Nghệ. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cái ngôi mộ không chút bắt mắt đang nằm ở tại nơi này, xuyên qua lớp bùn đất thật dày. Nhìn thấy được người cung phi không biết tên đã nhắm mắt ngủ say không biết bao nhiêu năm trời trong ó, hắn mới chợt cảm nhận được một loại cảm giác liên hệ khó có thể cắt đứt được trong lòng mình. Những ký ức về thời thơ ấu tại Đông Lâm cùng với trí nhớ về cái gia đình tốt đẹp kia thì vẫn như trước, nhưng mà ngoại trừ những cái này ra, ở trong lòng đã có thêm một chút ràng buộc nào khác. Trung Yên Hoa mở thật to cặp mắt tròn xoe của chính mình, có chút tò mò nhìn chăm chăm về phía cái ngôi mộ hoang đang nằm đằng kia. Sau khi cô nàng biết rõ ràng thân phận của người đang nằm trong mộ phần, liền có chút cảm giác kỳ diệu khó hiểu, một cỗ cảm giác phức tạp khó có thể nói nên lời. Bàn tay mềm mại trơn nhẵn mà trắng như dương chi bạch ngọc của cô nàng khẽ gắt gao nắm lấy ống tay áo của Hứa Nhạc. Đột nhiên cô nàng ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hứa Nhạc, trưng cầu ý kiến, chúng ta có nên cúi đầu tế bái không? Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu mấy cái, Trung Yên Hoa khẽ uốn cong thắt lưng xuống một chút, đem những viên đá sỏi nhỏ bám trên mặt cỏ cùng với trên ngôi mộ phần kia ném xuống hết. Sau đó lại cầm lấy cái bàn tay dày rộng ấm áp hữu lực ngay bên cạnh hắn, giống hệt như là lôi kéo một đứa nhỏ vậy, kéo tới trước cái mộ phần kia, chậm rãi quỳ xuống. Nguyên nhân bởi vì bên trong tầng khí quyển bị thấm đượm quá nhiều bụi bặm, khiến cho nền hoàng hôn của tinh cầu mạc hoa giống hệt như là một tấm thép kim loại phẳng lặng bị máu tươi vẽ loạn lên trên đó không biết bao nhiêu đường cong không theo chút quy luật nào cả. Bên trong một màu đỏ tươi vẫn còn lộ ra một cỗ nguội lạnh khiến cho lòng người cũng phải lạnh ngắt. Ánh sáng hoàng hôn từ đường chân trời chiếu thẳng qua bên phía thảo nguyên, chiếu vào trên vô số những mộ phần chằng chằng chịt chịt trên đó, hình thành nên một cỗ cảm giác đông cứng, sơ xác tiêu điều mà lại vô cùng bi tráng. Tổng tư lệnh mặt trận liên bang, Thượng tướng Đỗ Thiếu Khanh, lúc này đang trầm mặc đứng ngay phía trước bãi tha ma chiến địa ở nơi này. Hai bàn tay đeo một cặp găng tay bằng da dê màu đen, lúc này đang chắp lại sau lưng, phối hợp với những khỏa kim tinh sáng lóe gắn bên trên cầu vai của bộ quân trang. Toàn thân phảng phất như là do sắt thép chú thành, đứng bên trong những luồng gió lạnh lẽo của hoàng hôn, thế nhưng cũng không có bất cứ một chút cử động nào cả. Ông ta lẳng lặng ngắm nhìn những ngôi mộ của đám binh lính liên bang đã phải ngã xuống trên lãnh thổ dị quốc tha hương, trên biểu tình lạnh lùng ngẫu nhiên lại lộ ra một vài tia mỏi mệt. Cặp lông mày sắc bén vẫn như trước phi thường thẳng tắp, giống hệt như là một cặp kiếm sắc bén vậy. Cũng chỉ có những vị chiến sĩ cận vệ thân cận với ông ta nhất mới có thể gặp lại một vài tia ngân bạch lẫn vào bên trong hai cặp mày sắc bén của ông ta. Bởi vì nguyên nhân thực lực song phương lúc này đã trở nên có chút chênh lệch, cả hai bên cũng cần phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi mà điều phối lại lực lượng. Cho nên một hồi chiến đấu kinh thiên động địa của các chiến sĩ hai phe bên trên bề mặt tinh cầu mạc hoa cũng trong khoảng thời gian này nhất thời yên tĩnh lại một chút. Nhất là bên trong cái khu vực chiến khi nằm tại cái eo biển được mọi người gọi là cỗ máy xay thịt này, ở trên tầng khí quyển có chút ẩm thấp của nó. Không ngờ đã liên tục 3 ngày rồi cũng không nhìn thấy hình ảnh những quả đạn đạo tiến hành xé rách không khí. Đỗ Thiếu Khanh thân là sĩ quan chỉ huy cao nhất tại tiền tuyến của quân đội liên bang, rốt cuộc cũng có được một chút thời gian nghỉ ngơi quý giá. Một trận chiến tranh này đã chiến đấu suốt 3 năm thời gian rồi, nếu như tính từ lúc phản kích quân Viễn Chinh đế quốc tại Tây Lâm, cũng đã vượt quá 5 năm thời gian. Năm đó ta dẫn theo sư đoàn thiết giáp 7 ngày ngày tiến hành thao diễn quân sự, phải thừa nhận là chúng ta cực kỳ khát vọng đến vô hạn chiến tranh nên sớm bắt đầu một chút. Nhưng mà hiện tại ta cũng không biết trận chiến tranh này còn phải kéo dài thêm bao lâu nữa, chúng ta mới có thể đạt được sự thắng lợi cuối cùng đây. Cả cậu và ta cũng đều biết rõ ràng rằng, cho dù các tinh quặng mỏ thu thập được trên tinh hệ X3 có kịp thời bắt đầu phát huy tác dụng đi chăng nữa, thì với số lượng hạm đội xuất chinh, năng lực vận chuyển tiếp viện cùng với số lượng quân đội hiện tại của liên bang ta, chúng ta cũng không có biện pháp nào hoàn toàn đánh tan được đế quốc cả, càng không nói đến chuyện tiến đánh đến Thiên Kinh Tinh, bắt sống hoàng đế đế quốc bọn chúng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đánh tiếp. Ánh sáng hoàng hôn như máu từ trên vòm trời trong vắt không một gợn mây chiếu rọi thẳng xuống dưới mặt đất, chiếu thẳng lên trên hai gò má có chút sạm đen của vị danh tướng thiết huyết này. Ánh mắt hắn ta cũng không hề nheo lại chút nào, nhìn chằm chằm về phía đám mộ hoang sơ dày đặc phía trước, hờ hững nói, cho dù chỉ là vì 28.373 gã chiến sĩ liên bang đã phải chôn thân trước mặt chúng ta thôi, chúng ta cũng nhất định phải đánh tiếp. Ít nhất thì cái khỏa tinh cầu mặc hoa này cũng phải trở thành lãnh thổ của liên bang chúng ta. Bên ngoài cái hàng rào sơ sài ngăn cách đám mộ chiến địa màu trắng muốt này, có một đầu robot quân dụng của liên bang một màu đen tuyền, hiện tại đang đứng ở trong trạng thái chờ đợi khởi động bất cứ lúc nào. Hệ thống thông đạo song động cơ ngay phần eo cao lớn của đầu robot lúc này vẫn còn đang phát ra những thanh âm vù vù độc đáo. Trang bị hệ thống vòng xoáy luân áp cường độ cao, khiến cho tính năng hiệu suất của đầu robot này so với những đầu robot MX thế hệ bình thường thì cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ đầu robot đào trướng của vị công chúa điện hạ đế quốc cùng với đầu robot MXT tiểu bạch hoa màu trắng kia ra, căn bản trên thế gian này là vô địch thủ. Thượng tá Lý Phong, kẻ duy nhất trong quân đội liên bang có năng lực điều khiển đầu robot MXT này, hiện tại lúc này đang chậm rãi hút một điếu thuốc. Trầm mặc đứng ngay phía sau lưng của Đỗ Thiếu Khanh, lắng nghe hắn ta đứng nói những lời ly biệt với đám chiến sĩ liên bang đã hy sinh tại tha hương. Khuôn mặt hắn cũng không có bất cứ một chút biến hóa nào cả, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ như là thấu hiểu những gì Đỗ Thiếu Khanh đã nói. Dựa theo truyền thống từ trước đến giờ của quân đội liên bang, những quân nhân sĩ quan chết trận tại tiền tuyến, bất luận là một vị tướng quân cao cấp hay là một gã binh lính hậu cần bếp núc bình thường trong quân đội, cũng đều sẽ được tiến hành mai táng ở phía trên khỏa tinh cầu mà bọn họ đã hy sinh, nhằm để chứng minh rằng đó chính là địa phương mà bọn họ đã chiến đấu, đã vì nó mà đổ máu. Mà thông thường, nơi đó đều chính là lãnh thổ của liên bang. Ngay hôm nay quân đội liên bang đang chiến đấu ở sâu bên trong bụng của đế quốc, Đỗ Thiếu Khanh nói một cách khẳng định không cho ai có thể nghi ngờ rằng sẽ phải một phen đem tinh cầu mặc hoa đánh hạ xuống để cho cái khỏa tinh cầu đã từng có vô số những thanh niên liên bang đã ngã xuống tử vong, biến thành một bộ phận lãnh thổ của liên bang, cũng chính là căn cứ vào cái loại lý niệm thuyết huyết đã truyền thừa không biết bao lâu này. Mấy năm nay quả thật đã ủy khuất cho cậu rồi, bởi vì sự an toàn của ta mà khiến cậu phải ở bộ tư lệnh tiền tuyến đóng vai trò là một gã bảo tiêu cận thân, nửa bước cũng không rời bên cạnh tôi. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Khanh dừng ở trên quân hàm của Lý Phong, nhìn thấy mấy khỏa hoa bằng vàng sáng chói trên đó, khẽ nhíu mày, nói, với năng lực thật sự của cậu, một khi tiến vào chiến khu, tiến hành độc lập tác chiến, bất luận là Lý Chủ tịch có cố tình áp chế xuống đến đâu đi chăng nữa, cho dù là phải lập gấp đôi quân công so với bình thường mới được ghi công đi chăng nữa, cũng sẽ có thể khiến cho trên quân hàm của cậu gắn thêm vài khỏa kim tinh ở trên đó. Đầu ngón tay Lý Phong khẽ cong lại một cái, đem mớ tàn thuốc bắn ra, theo gió tung bay về phía xa xa. Trên thân hình khôi ngô cao lớn có vẻ đặc biệt bình tĩnh rất nhiều. Hắn thoáng trầm mặc một lúc khá lâu, sau đó mới hồi đáp, không ủy khuất chút nào, năm đó khi tôi từ tay ông tiếp nhận Hứa Nhạc, đã từng hứa hẹn qua chuyện tình này rồi. Một khi để cho hắn chạy thoát từ trong tay tôi, như vậy tôi cũng chỉ có thể một phen đem mạng chính mình trả lại cho ông mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất của tôi chính là bảo trụ tốt tính mạng của ông. Hắn nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy phong sương sạm đen của Đỗ Thiếu Khanh, nhàn nhạt nói, bất luận cho dù ông là sư đoàn trưởng hay là tổng tư lệnh, tôi vẫn đều không thích ông. Nhưng mà tôi không thể không thừa nhận, quân đội liên bang hiện tại không thể không có ông được. Hơi thoáng tạm dừng lại một lát, đuôi lông mày Lý Phong thoáng nhướng lên một chút, mang theo một tia hồi ức tang thương sầu não. Nói, đương nhiên, nếu như hiện tại ông ta còn sống, như vậy tổng tư lệnh mặt trận khẳng định sẽ là do ông ta đến làm. Hơn nữa ông ta khẳng định sẽ làm tốt hơn so với ông rất nhiều lần. Ở trong lòng của cậu, Trung Xấu Hổ mãi vẫn luôn có vai trò giống như một người cha tôn kính nhất vậy, cho nên rõ ràng điều đó đã ảnh hưởng đến tính chuẩn xác trong sự phán đoán của cậu. Đỗ Thiếu Khanh chắp tay lại sau lưng, hướng về phía vòm trời chiếu rọi ánh nắng hoàng hôn một màu đỏ rực, cùng với phiến đồng hoang bát ngát đằng xa. Bình tĩnh nói, dưới loại hoàn cảnh như thế này, không có bất luận kẻ nào có thể làm tốt hơn hiện tại so với ta cả. Cho dù là tổ phụ đại nhân của cậu có sống lại đi chăng nữa, thì cũng là như thế mà thôi. Lý Phong thoáng trầm mặc trong chốc lát, vô cùng kỳ diệu là không có nói ra những lời trào phúng đối với những lời luận điệu nhìn qua cực kỳ khoa trương mà lại tự kỷ như thế này. Chẳng qua có một chút lời mà cậu nói rất đúng. Nếu như hiện tại cái vị lão đầu hổ kia không có chết, như vậy thì rất nhiều những sự tình bên trong vũ trụ này cũng sẽ không giống như hiện tại vậy. Ta tuyệt đối không có khả năng trở thành tổng tư lệnh, mà đám người Tây Lâm cũng sẽ không xuất ra tiền tuyến 12 cái sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của mình. Khóe môi của Đỗ Thiếu Khanh cực kỳ hiếm có khẽ nhướng lên một chút, cũng không biết là đang nở nụ cười trào phúng hay là đang tự chế giễu mình. Hắn ta tiếp tục nói, cho dù là ta đi chăng nữa, cũng hiểu được rằng chỉ huy đám bộ đội do cái tên gia hỏa kia huấn luyện ra cũng là một chuyện tình thật sự phi thường khoái trá. Tố chất của binh lính quân khu Tây Lâm tuyệt đối rất cao, thật sự có thể khiến cho các tư lệnh của ba quân khu còn lại cảm thấy phi thường mất mặt. Đáng tiếc, lão đầu hổ cũng không có mộ phần. Đương nhiên, cho dù là có đi chăng nữa, ta cũng sẽ không có đi tế bái hắn. Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi xoay người lại, liếc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Phong, nhìn chăm chú mãi một thời gian rất lâu. Sau đó mới đột nhiên mở miệng hỏi, cậu có bao giờ nghĩ tới, cái chàng nổ mạnh của phi thuyền cổ trung hào kia, rất có thể ta cũng có phần trong đó hay không? Hiện tại tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu như điều tra ra được chứng cứ xác thực ông có tham dự vào sự kiện đó, tôi tự nhiên sẽ có những chuyện tình mà mình cần phải làm. Lý Phong trầm mặc ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, chẳng qua hiện tại, tôi cơ bản có khuynh hướng cho rằng ông không có tham gia vào chuyện tình đó. Cái đó và cảm giác người tốt người xấu cũng không có quan hệ gì với nhau, mà chỉ thuần túy là cảm giác mà thôi. Ở trên chiến trường sớm chiều ở chung với nhau 3 năm trời rồi, có thể nhận được một chút sự tín nhiệm của cậu. Đại khái xem như là một trong những thu hoạch không nhiều lắm của Đỗ Thiếu Khanh ta ở trên khỏa tinh cầu tha hương này. Đỗ Thiếu Khanh đội lại cái mũ quân dụng cho ngay ngắn, liếc mắt nhìn về phía đám khói thuốc lá đang nhẹ nhàng lan tỏa ra trong nắng chiều hoàng hôn, hỏi, nếu như ngày sau có chứng cứ xác thực, chứng minh cái hồi nổ mạnh của phi thuyền cổ trung hào kia là do phụ thân của cậu gây nên, như vậy cậu định sẽ làm như thế nào? Chương 828, Thăm mộ, 3. Đối với một gã quân nhân bình thường mà nói, hoặc là đối với một đứa con bình thường mà nói, đây là một câu hỏi phi thường gian nan trả lời. Nhưng mà câu trả lời của Lý Phong ngược lại chẳng có chút xíu gian nan nào cả. Hắn liếc mắt nhìn những làn khói thuốc lá trắng tinh đang chậm rãi lan tỏa ra khắp nơi xung quanh, cùng với những ngôi mộ trắng toát phía xa xa, vẻ mặt không một chút biểu tình, hồi đáp, tôi không biết. 3 năm trước đây, hắn từ tận tiền tuyến xa xôi một đường chạy thẳng về thủ đô Tinh Quyển, một cước đá văng luôn cánh cửa văn phòng làm việc của Lý Tại Đạo. Phẫn nộ rít gào gần như là điên cuồng một trận, thế nhưng lại chung quy không có khả năng móc ra khẩu súng lục gắn ngay bên cạnh thắt lưng. Một phen đem vị phụ thân thân sinh của chính mình đang ngồi phía sau bàn làm việc kia bắn thành một tổ ong vò vẽ. Kể từ sau thời điểm đó, trong vô số những đêm khuya dài đằng đẵng, gã thượng tá liên bang trẻ tuổi này cũng đã từng vô số lần tự hỏi về cái câu hỏi khiến cho hắn cảm thấy rét lạnh cùng với u uất này. Thế nhưng lại thủy chung cũng không cách nào đưa ra câu trả lời cuối cùng được. Đỗ Thiếu Khanh nghe được câu trả lời của hắn, khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó gỡ xuống cái bao tay bằng da dê màu đen trên hai tay mình. Nắm chặt trong bàn tay, chỉ về phía đám núi non dài đặc phía xa xa sau những ngôi mộ đầy trước mặt. Thay đổi đề tài mới, cái vị công chúa điện hạ bên kia, giờ phút này nhất định là đang cực kỳ mong chờ sự rời đi của ta. Mặc dù bản thân ta không dám tự cao tự đại, nhưng mà ta phải thừa nhận rằng, đám người đế quốc bên kia khẳng định là đang cho rằng cái sự rời đi của ta chính là cơ hội hiếm có của bọn chúng. Ông ta quay lại nhìn thẳng về phía Lý Phong, chậm rãi nói, nhưng mà mặc dù bản thân ta rời khỏi khỏa tinh cầu này, thì cái phần lễ vật ta lưu lại cho vị công chúa điện hạ kia, cậu nhất định phải thay ta đưa lại cho nàng ta. Một cái chiến dịch tại eo biển đó, nếu như có thể một phen đem cái khối thịt béo ngon lành nhất, mập mạp nhất trên người của quân đội đế quốc gỡ xuống được. Như vậy tình thế trên tinh cầu Mạc Hoa trong thời gian nửa năm sắp tới cũng sẽ ở thế cân bằng song phương, mà khi đó thì ta đại khái cũng đã đủ thời gian mà quay trở lại rồi.

ngữ khí cực kỳ cảm khái nói. Trung Yên Hoa cực kỳ đáng yêu, khẽ nhún nhún vai mấy cái, có chút tò mò hỏi, sau khi viếng mộ xong xuôi, chúng ta sẽ đi nơi nào đây? Tinh cầu Mặc Hoa hay là sang Bách Mộ Đại? Vì cái gì mà ca ca không chịu quay về liên bang cơ chứ? Với bổn sự hiện tại của anh, sự an toàn của chúng ta tuyệt đối là được bảo đảm mà. Không trở về liên bang là bởi vì có một vài vấn đề thủy chung anh vẫn không thể nào tìm thấy được đáp án. Hứa Nhạc liếc nhìn cô bé con bên cạnh mình, khẽ nói, hiện tại anh đã mất đi tư cách đi ngay đứng thẳng trên liên bang rồi. Nếu như vẫn tìm không thấy được phương pháp có thể giải quyết được sự tranh chấp giữa song phương hai bên, như vậy trở về hoặc là nói công khai xuất hiện cũng đều không có chút ý nghĩa nào cả. Đột nhiên vào thời điểm này, cặp lông mày rậm rạp mà thẳng tắp của hắn đột nhiên khẽ nhăn tít lại. Hắn phi thường nghiêm túc, lắng nghe thanh âm cảnh báo vừa mới truyền đến từ trong tai mình, liền không một chút do dự nắm chặt bàn tay của Trung Yên Hoa, xoay người quay lưng về phía cái phần mộ, nhanh chóng rời đi. Phía xa xa trên bờ đê trồng đầy dương liễu, vô số các binh lính tinh nhuệ của đế quốc, mang trên người võ trang hạng nặng, đông như kiến cỏ nhanh chóng xuất hiện. Lại có thêm vô số những thanh âm nhã nhạt trong trẻo vui tai thản nhiên vang lên. Hai hàng mỗi hàng 20 trung nữ đế quốc tay cầm những chậu hoa tươi không ngừng rải dọc theo con đường đi phía trước, kéo theo những bộ váy dài trắng như tuyết chậm rãi bước tới. Sau đó xuất hiện một chiếc xa giá khổng lồ, bên trên có đồ án hoa dâm bụt màu đen lớn. Chương 830, bên ngoài bức tường hoàng cung. Hứa Nhạc mãi cho tới bây giờ cũng đều chưa từng có mơ mộng hão huyền rằng bản thân mình xâm nhập vào tinh vực tả thiên. Thậm chí là đáp xuống thiên kinh tinh, còn có thể mãi vẫn luôn che giấu đi hành tung của chính mình khỏi sự truy tìm của vị hoàng đế bệ hạ kia. Nhưng mà cái nghi thức du hành đang chậm rãi tiến đến ở cuối của đoạn đê trồng dày đặc dương liễu đằng kia vẫn làm cho hắn có chút khiếp sợ nhàn nhạt. Hắn phát hiện ra rằng chính mình vẫn là đã xem nhẹ đi lực lượng của hoàng thất đế quốc, lực lượng thống trị toàn bộ phiến tinh vực tả thiên này. Thời gian để mà đối phương phát hiện ra chính mình so với hắn dự đoán rõ ràng là nhanh hơn không ít. Vị đại tổng quản đại nhân của hoàng cung đế quốc, mặc trên người bộ chế phục sang trọng màu nâu nhạt, chậm rãi bước từng bước nhỏ đi đến trước mặt của hai người. Thanh âm bình thường lanh lảnh đầy tôn nghiêm của ông ta lúc này có vẻ đặc biệt ôn nhu nhẹ nhàng, thế nhưng cũng không phải là nói chuyện cùng với Hứa Nhạc, mà là trực tiếp khiêm tốn hạ thấp thân mình. Nói với cô nàng thiếu nữ trước mặt, quận chúa nương nương, hoa đào tại Tam Đầu Lăng hiện tại đang trong thời gian nở rộ đẹp nhất trong năm. Ngài có nguyện ý cùng với tiểu thư đến đó ngắm cảnh hay không? Trung Yên Hoa hiểu được đây là vị đại tổng quản hoàng cung đang thay hoàng đế đế quốc dọn dẹp hiện trường để ông ta có thể thoải mái gặp riêng Hứa Nhạc. Tuy rằng cô nàng đối với việc sau khi Hứa Nhạc ca ca của mình gặp mặt vị phụ thân thân sinh của chính mình xong sẽ phát sinh ra những chuyện tình như thế nào, quả thật cũng có sự tò mò vô cùng. Nhưng mà cũng lại hiểu rõ ràng hơn rằng có một số chuyện cũng chỉ có thể phát sinh ra giữa hai cha con này với nhau mà thôi, cho nên vì thế đành ngẩng đầu lại, liếc mắt hỏi ý kiến của Hứa Nhạc. Nhận được ánh mắt tỏ vẻ trưng cầu ý kiến của cô bé con, Hứa Nhạc thoáng có chút suy nghĩ, sau đó mới mở miệng hỏi, địa phương hoa đào nở rộ kia. Có xa nơi này hay không? Đại tổng quản đại nhân thoáng khom người, nhẹ giọng hồi đáp, không hề xa. Nơi này nói thế nào thì cũng ngay sát bên hoàng cung của đế quốc. Về phương diện an toàn của Trung Yên Hoa hẳn là cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Hứa Nhạc sau khi thoáng suy nghĩ một chút mới gật gật đầu với Trung Yên Hoa. Ngay từ sau khi cái nghi thức du hành cực kỳ tôn quý kia bắt đầu xuất hiện tại cuối con đê dài, bất luận là những gã thanh niên quý tộc trẻ tuổi đế quốc đang thả bước ngắm nhìn mỹ nhân, đám tiểu thư quý tộc sang quý đang tụ năm tụ ba ngắm hoa, hay thậm chí là đám bệnh nhân nghèo khổ, thân thể bệnh tật đang quỳ dập đầu bên cạnh hộ thành hào bên ngoài hoàng cung, cũng chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Xa xa cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của đám cận vệ quân hoàng gia võ trang đầy mình, không ngừng cảnh giác cẩn thận bốn phía. Ngoài ra thì dọc theo con đê dài cuối con đường hai hàng dương liễu này cũng chỉ còn lại một cái mộ phần đơn giản và hai gã nam nhân nữa mà thôi. Một vài luồng gió mát mẻ từ phía nam chậm rãi thổi quét tới, xua cho mớ nhành liễu xanh dọc theo bờ hồ khẽ khua động nhàn nhạt, phát ra những làn thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng. Bầu không khí nơi này thật sự phi thường tĩnh lặng, mơ hồ có thể cảm giác được một chút cảm giác uy nghiêm khó có thể nói nên lời, nhẹ nhàng mà lẳng lặng lan tỏa ra khắp không gian xung quanh. Hứa Nhạc cũng không có nghe rõ ràng đối phương đang chậm rãi nói những câu gì đó với đám thuộc hạ của mình. Hắn khẽ nheo cặp mắt tí hí của mình lại, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại cực kỳ vô lễ nhìn chằm chằm vào gã nam nhân. Trên người mặc một bộ áo bào màu vàng kim, có thêu những đóa hoa dâm bụt màu đen tuyền, trên mặt cũng chẳng có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn lại giống hệt như cái phiến mặt hồ đơn giản đằng kia, không ngừng dậy nên những làn sóng nhỏ nhàn nhạt. Hắn có chút ngơ ngẩn mà thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn vẫn còn như năm xưa, có được cơ hội có thể tiếp cận gần gũi hoàng đế đế quốc như thế này, chính mình chắc chắn là sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ, lập tức ra tay ám sát ngay đối phương, cho dù sau đó sinh mệnh của chính mình có chấm dứt ngay tức khắc cũng không tiếc. Nhưng mà hiện tại hắn cũng đã không phải là người liên bang nữa, lại càng không phải là một gã quân nhân sĩ quan liên bang. Cái gã nam nhân có quyền lực lớn nhất trong cả vũ trụ trước mặt này hiện tại đã biến thành phụ thân của hắn. Cái sự thật này có thể nói là hoang đường đến mức không thể nào chịu nổi, căn bản là một sự thật khó có thể phân tích rõ ràng được. Nương theo cái cảm giác ngơ ngẩn mà thất thần này, hoặc là nói thả lỏng cho tinh thần bay tới cái thời điểm khi mà những cái chuyện xưa hoang đường không cách nào chịu nổi này vẫn còn chưa phát sinh ra. Hứa Nhạc nhớ tới năm đó, khi mà chính mình bị Hoài Thảo Thi bắt giữ, đưa vào Hoàng Cung Đế Quốc. Lúc đó khi hắn vừa mới lần đầu tiên tiến vào Trích Tinh Lâu cao ngất ngưởng giữa Hoàng Cung, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vị Hoàng đế bệ hạ này, cũng chính mắt nhìn thấy gã huynh đệ ruột của ông ta, Bộ trưởng Quân bộ Đế Quốc, thần, Vương Bách Ô, cũng đã bởi vì mưu phản thất bại mà phải nhảy vào trong tầng mây. Ngay sau đó hắn cũng đã bị vị Hoàng đế bệ hạ này dùng một cây roi táo gai với những cái móc kim loại sắc bén gắn trên nó, trực tiếp hành hung biến thành một huyết nhân, cả người không có nổi một tấc da thịt còn được hoàn hảo. Lúc ấy, mỗi lần mà cành táo gai kia mạnh mẽ giáng xuống thân thể mình, mang đến nỗi thống khổ cùng với nhục nhã vô cùng, chính mình đã từng tức giận mắng chửi cái gì nhỉ? Cái con mẹ mày! Đúng vậy, lúc ấy hắn chính là đã mắng chửi như thế. Hứa Nhạc lúc này đang lặng yên đứng bên dưới một gốc dương liễu xanh mát, lặng yên ngắm nhìn cái phần mộ đơn giản mà cô đơn, khóe môi có chút không thể kiềm chế được, khẽ nhướng lên một chút. Đại khái có thể nói rằng chính mình là người duy nhất trong toàn bộ cái phiến vũ trụ này có cơ hội giáp mặt cùng với Hoàng đế Đế quốc Hoài Phu Sa mà nói mấy chữ đó. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười trên khóe môi của hắn nhất thời nhanh chóng thu liễm lại, biến thành một sự trào phúng tự diễu phi thường mãnh liệt. Cái con mẹ mà! Cái câu nói này bình thường là dùng để xả giận khi không thể làm gì được đối phương, thế nhưng thực tế lại cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào cả. Hắn nhớ rõ ràng rằng chính mình tựa hồ cũng đã từng nói câu nói cực kỳ thô tục này với Mạch Đức Lâm, đối với gã tạp đốn kia cũng đã từng nói cái câu nói thô tục này. Cái này chẳng khác nào là hắn đang có ý đồ muốn mắng chửi bà nội của chính mình, bà cô của chính mình, cùng với tất cả các nữ trưởng bối của chính mình hay sao? Được rồi, cái này vẫn như trước là một sự suy luận cực kỳ hoang đường không chịu nổi, hơn nữa là một sự phân tích không chút xíu rõ ràng nào cả. Bởi vì cái loại tình tự đen tối khó hiểu như thế này, Hứa Nhạc mới có thể dần dần từ trong cái trạng thái tinh thần quái dị như thế này mà tỉnh thần lại. Cái thanh âm uy nghiêm rét lạnh cùng với cực kỳ khủng bố của gã nam nhân mặc trên người bộ trường bào màu vàng có hoa dâm bụt đen mới lần đầu tiên hữu hiệu tiến nhập vào trong màng tai của hắn. Ngươi là một tên nam nhân cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí ngay cả tư cách là một gã nam nhân chân chính cũng không có nữa. So với tỷ tỷ của ngươi lại không biết thua kém không biết bao nhiêu lần nữa. Hoài Phu Sa nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng nói, thân là một gã nam nhân, ngươi nên hiểu được trách nhiệm của chính mình là phải đặt ở chỗ nào. Chứ không phải bởi vì cái loại cảm giác khoái cảm đạo đức hư vô không chút ý nghĩa nào kia mà liên tục trốn tránh khắp nơi được. Hoài Phu Sa chắp tay lại sau lưng, thản nhiên nhìn về phía dãy núi trùng điệp ở phía xa, lạnh lùng trào phúng nói, trên cái thế giới này căn bản không có bất cứ sự công bằng chân chính nào cả. Nếu như ngươi vẫn còn mãi chấp nhất không chịu nhận lỗi, vậy thì ngươi thật sự ngay cả một đứa bé con mới chập chững biết đi cũng còn không bằng nữa. Bạch Cận Hoài, thì chúng ta năm đó thừa cơ nổi dậy, chiếm lấy bá quyền ngàn đời của tinh vực Tả Thiên này, mãi cho đến ngày hôm nay cũng đã qua mấy trăm ngàn năm rồi. Tất cả cũng đều là bởi vì đấng sáng thế ở bên trong đông đảo chúng sinh cả vũ trụ này, lựa chọn ra huyết mạch của chúng ta là gia tộc ưu tú nhất thế gian. Hơn nữa cũng bởi vì để cho phiến tinh vực này trở nên sáng lạn như ngày hôm nay, hoàng tộc chúng ta đã phải trả giá rất nhiều rồi. Nhất là trong thời gian 70 năm qua, vì trận chiến tranh vũ trụ tàn khốc này, vì để bảo hộ sự an bình của phiến tinh vực này, đã có không biết bao nhiêu thanh niên chết trận trong phiến tinh vực này rồi. Hoài Phu Sa chậm rãi xoay người nhìn lại, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hứa Nhạc, nói: "Còn có càng nhiều những con cháu hoàng tộc giống như ngươi vậy, cơ đơn mạo hiểm phiêu bạt đến đầu bên kia phiến vũ trụ này. Tuyệt đại bộ phận những người bọn họ, không phải là chết bên trong con đường thông đạo không gian, thì cũng chết bên trong những căn phòng tối tăm lạnh lùng tại Bách Mộ Đại. Một số người còn lại, cực kỳ may mắn mà sống sót qua những cái đó, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phải chết oan uổng bên trong các cuộc thanh tẩy tàn khốc của Cục Hiến Trương Liên bang. Ta có tổng cộng 37 đứa con trai, hiện tại duy nhất sống sót cũng chỉ còn lại mỗi một mình ngươi mà thôi. Ngươi có nghĩa vụ phải thay thế 36 gã huynh đệ đã chết đi kia của ngươi mà sống cho thật tốt, hơn nữa còn phải dũng cảm mà gánh vác lên những trách nhiệm mà các ngươi cần phải gánh vác. Đây chính là sự vinh quang mà ông trời đã lựa chọn cấp cho ngươi dòng huyết mạch ưu tú đó, căn bản không được phép cự tuyệt. Tôi đã từng đi qua Bạch Cận Tinh, tôi đã từng đi qua tổ từ của Hoài Thị." Thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian dài, Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng lại cặp mắt sâu không thể lường của vị quân vương trước mặt mình. Cực kỳ bình thản, nói: "Theo như những gì tôi nghĩ, cũng không phải là đấng sáng thế lựa chọn Hoài Thị làm hoàng tộc đế quốc, mà chính là do tổ tiên của Hoa gia. Là vị nữ nhân năm xưa đã từ tổ tinh băng xuyên qua tinh hà mà đến kia, đã lựa chọn cái vị tổ tiên kia của Hoài Thị mà thôi. Nếu như nói không tốt hơn một chút, thì cái gọi là sự vinh quang của hoàng tộc Hoài Thị chẳng qua là ăn cơm miễn phí mấy trăm ngàn năm của một nữ nhân mà thôi." Đuôi lông mày của Hoài Phu Sa khẽ chậm rãi nhướng lên một chút, cũng không hiện rõ sự phẫn nộ nào cả, mà chỉ có thể nhìn thấy được một chút cảm giác tang thương nhàn nhạt ẩn hiện trong cặp mày thẳng tắp như kiếm của ông ta mà thôi. Còn chưa kịp đợi ông ta kịp tức giận phát tác, Hứa Nhạc đã tiếp tục mở miệng nói: "Còn về chuyện hoàng tộc đế quốc đã ở trong tràng chiến tranh này chết đi bao nhiêu người, cùng với chuyện hoàng tộc đế quốc hưởng được sự đặc quyền cao hơn hết thảy của mấy trăm ức nô lệ, dân đen của cả đế quốc kia, cũng chẳng có bất cứ sự quan hệ gì với nhau cả. Không cần phải biện luận rằng hoàng tộc đế quốc đến tột cùng là chiến đấu bởi vì bảo vệ dân chúng của tinh vực Tả Thiên, hay là chiến đấu bởi vì bảo vệ sự thống trị của chính mình. Ít nhất, tôi có thể biết rõ ràng được một chút. Dưới sự đồng ý ngầm, hoặc thậm chí là dưới sự thôi động âm thầm của chính ông, cái thanh đao mổ mang tên Tạp Đốn kia đã vung xuyên qua mấy cái tinh hệ, giết chết đi không biết bao nhiêu ngàn vạn dân chúng nô lệ rồi. Trong tay của hắn cũng không biết đã có bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa. Cùng với những sự hy sinh tàn khốc như thế này mà so sánh lại, thì những sự hy sinh nhỏ bé của đám con cháu hoàng tộc đế quốc thật sự cũng chẳng có quá nhiều sự đáng giá gì mà phải lớn tiếng khen ngợi cả. Hứa Nhạc năm đó ở trong mắt của Hoài Phu Sa chính là một đứa con rơi cực kỳ đáng chết của gã cẩu tặc Nạp Tư Lý kia. Là gã anh hùng chiến đấu phân chó do bên phía chính phủ liên bang cố tình tuyên truyền, xây dựng lên, là một tiểu nhân vật không chút đáng để ý đến. Bất cứ lúc nào cũng có thể phất tay giết đi được, cho nên hắn mới dùng cây roi táo gai kia mà đánh một trận cho hả giận, lại chẳng muốn dùng mắt mình liếc nhìn hắn lấy một cái. Vật đổi sao rời, thương hải tang điền, thời thế xoay vần biến đổi, Hoài Phu Sa đột nhiên phát hiện ra cái gã thanh niên không chút bắt mắt nào này. Không ngờ lại là huyết mạch duy nhất còn lại trong phiến vũ trụ này của chính mình. Sự cảm thụ trong lòng hắn tự nhiên cũng không còn giống như trước đây nữa. Hắn cũng không thể nào ngờ được rằng, ngày hôm nay ở bên ngoài bức tường hoàng cung này, lại nghe được một lời giáo huấn cực kỳ chói tai đến từ miệng chính cái đứa con trai còn lại duy nhất của chính mình. Ánh mắt của Hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa nhất thời chậm rãi nheo lại, lạnh lùng đánh giá một chút Hứa Nhạc, càng phát giác ra rằng chính mình mãi cho tới bây giờ cũng không thể nào thích nổi cái gã tiểu tử này, cũng là chuyện tình phi thường có đạo lý. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.